Đã trễ thế này ai còn đến chứ? Vừa nói vừa đi về phía cửa chính. Chủ tịch, năm mới vui vẻ. Cửa vừa mở ra, một giọng nữ kiều mị liền vang lên. Bình An lạnh lùng nhìn người đến. Đỗ Hiểu Mị, cô đến đây làm gì? Nghe được thanh âm của Đỗ Hiểu Mị thì sắc mặt của Bình An lập tức trầm xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp khêu gợi ngoài cửa. Lửa giận thật vất vả đè xuống lại phun trào. Đỗ Hiểu Mị, cô đến đây làm gì? Nụ cười mềm mại đáng yêu trên mặt Đỗ Hiểu Mị cũng có chút cứng đờ. Cô ta không nghĩ tới người mở cửa lại là Phương Bình An. Càng không có nghĩ tới lúc này Phương Bình An sẽ ở trong nhà. Tay cầm rượu đỏ dơ giữa không trung lúng túng thu trở lại. Bình An, thì ra là em ở nhà trong à? Bình An không chút nào có ý định muốn mở cửa cho cô ta vào. Chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Đỗ tiểu thư, hy vọng cô biết bây giờ là mấy giờ. Hiện tại không phải đang là thời điểm ăn mừng năm mới đến sao? Đỗ Hiểu Mị làm bộ muốn đi vào bên trong. Bất đắc dĩ Bình An đứng bất động chặn lại cửa. Đỗ tiểu thư, khuya lắm rồi. Lúc này chúng tôi đều sắp nghỉ ngơi. Bình An lạnh lùng thốt. Cô thật không từng gặp qua người phụ nữ có da mặt dày như vậy. À, Đỗ Hiểu Mị này rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là xấu hổ hay không? Trước kia, cô thật là mắt bị mù mới có thể cùng người phụ nữ này thành bạn. Phương Hữu Lợi đi tới, hỏi Bình An, là gì nào đấy? Vừa đi bên đến cửa liền gặp được Đỗ Hiểu Mị, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đỗ tiểu thư, Đỗ Hiểu Mị nhìn thấy Phương Hữu Lợi, lập tức cười đến càng thêm quyến rũ hấp dẫn. Đổng sự trưởng, năm mới vui vẻ, lần trước ăn cơm nghe nói ngài thích nhất loại rượu đỏ mô con rốt siêu, chai này là 100 năm, rượu ngon bình đẹp, đổng sự trưởng sẽ phải thích thôi, ba tôi kiêng rượu. Bình An lạnh lùng nói, chỉ muốn đem chai rượu đỏ kia nện ở trên đầu Đỗ Hiểu Mị. Phương Hữu Lợi mặc dù rất ưa thích rượu đỏ mô con rốt siêu, nhưng không nghĩ tới Đỗ Hiểu Mị sẽ đích thân mang tới cửa cho. Lại đang là đêm khuya, nếu như Bình An không có ở đây, đó chính là cô nam quả nữ. Bất kỳ chuyện mập mờ gì cũng đều có thể xảy ra. Ông hoàn toàn không có ý định cùng với Đỗ Hiểu Mị xảy ra quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhưng dường như đối với Phương cũng không nghĩ như vậy. Đỗ tiểu thư, rất xin lỗi, con gái ra lệnh không thể không nghe. Bình An đã hạ lệnh để cho tôi kiêng rượu. Ông ôm nhẹ vai Bình An cười nói, cũng không hề mở miệng mời Đỗ Hiểu Mị đi vào ngồi một chút. Rượu bồ đào sao có thể coi như là rượu chứ? Rỗi rảnh uống chút ít rất có lợi cho sức khỏe. Đỗ Hiểu Mị như hoàn toàn không nhìn thấy Phương Hữu Lợi cự tuyệt, ngược lại càng thêm nhiệt tình. Cho dù là rượu bồ đào, tôi cũng không thích ba tôi uống dù chỉ một hớp. Bình An nhíu mày nhìn cô ta, muốn biết da mặt của cô ta có thể dày đến trình độ nào. Đây chỉ là tâm ý của chị thôi mà. Đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của Đỗ Hiểu Mị khẽ cong, có chút uất ức nhìn Phương Hữu Lợi. Hơn nữa hôm nay là năm mới mà, chẳng lẽ không phải nên vui vẻ sao? Bình An hơi nhếch môi nhìn về phía Phương Hữu Lợi. Cô muốn biết ba có thể vì Đỗ Hiểu Mị phá lệ hay không? Bởi vì ông vừa hứa sẽ kiêng rượu. Phương Hữu Lợi trong lòng nghĩ Đỗ Hiểu Mị dù sao cũng là phụ nữ, cứ như vậy cự tuyệt cô ta ở ngoài cửa thì cũng có chút mất phong độ. Không bằng trước hết để cho cô ta đi vào, sau đó cho tài xế đưa cô ta trở về. Vào lúc Phương Hữu Lợi mở miệng mời Đỗ Hiểu Mị vào cửa, Bình An thấy Đỗ Hiểu Mị hướng cô quăng tới một nụ cười chiến thắng, rất nhẹ rất cạn, chỉ có mình cô thấy. Tim giống như bị lưỡi kiếm sắc bén hung hăng đâm trúng, đau đến mức Bình An muốn rơi nước mắt. Nhìn Đỗ Hiểu Mị lấy tư thái người thắng cuộc đi vào phòng khách của bọn họ, ánh mắt suồng sã xâm lược tứ phía nhà của bọn họ. Cô nhìn thấy trong đáy mắt của Đỗ Hiểu Mị sự quyết tâm. Quyết tâm câu dẫn ba và tập đoàn Phương Thị. Con mẹ nó chữ quyết tâm, nếu là dẫn để cho Đỗ Hiểu Mị thực hiện được, vậy Phương Bình An cô đã chết một lần bỏ trôi sông à? Bình An hít sâu một hơi, nét mặt biểu lộ nụ cười ngọt ngào đi vào phòng khách. Học tỷ tối nay không phải đi chơi cùng Đàm học trưởng sao? Sao lại rảnh rỗi mang rượu đỏ tới đây cho chúng tôi vậy? Lần đầu tiên nghe được Bình An gọi mình là học tỷ, Đỗ Hiểu Mị kinh sợ còn lớn hơn vui mừng, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Đặc biệt là trên mặt Phương Bình An cười ngọt ngào như vậy, làm cho cô ta thấy thế nào cũng đều không thoải mái. Đàm Tuyền còn có việc bận, chị đương nhiên rảnh rồi. Đỗ Hiểu Mị ngồi xuống ghế salon, cùng Phương Hữu Lợi cùng nhau ngồi ở trên sofa dài. Bình An ngồi xuống ở bên kia, cười tủm tỉm nói, khó trách, thì ra là học trưởng không rảnh đi cùng chị, đây chính là học trưởng là không đúng rồi. Tại sao có thể để bạn gái một mình qua năm mới chứ? Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị khẽ hơi biến đổi, khóe mắt liếc Phương Hữu Lợi một cái, mới cười nói, Bình An à, em hiểu lầm rồi, Đàm Tuyền cũng không phải là bạn trai của chị, làm sao có thể? Bình An kinh hô, tối nay nhìn thái độ học trưởng đối đãi với chị, không phải hai người giống như tình nhân sao? Chị nghĩ em nhìn lầm rồi, chị cùng Đàm Tuyền chỉ là quan hệ học tỷ cùng học đệ thôi. Đỗ Hiểu Mị nhìn về phía Bình An, ánh mắt có chút bén nhọn, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm. Bình An khiêu khích nhìn cô ta một cái, có lẽ là em nhìn lầm à, Đỗ tiểu thư xinh đẹp như vậy, cho dù chọn lựa bạn trai, cũng sẽ chọn một người cao lớn uy mãnh anh tuấn tiêu sái nha. Nụ cười trên mặt của Đỗ Hiểu Mị càng ngày càng cứng ngắc, nếu cứ cùng Bình An nói tiếp, cô ta thật rất khó duy trì phong độ, vì vậy quay đầu lại nói với Phương Hữu Lợi, Đổng sự trưởng, hay là chúng ta mở ra chai mô tông rốt siêu nhé. Phương Hữu Lợi mặt mày đã có chút mỏi mệt, mới vừa rồi hoàn toàn không có lắng nghe Bình An cùng Đỗ Hiểu Mị nói gì, chỉ nghe được Đỗ Hiểu Mị muốn mở chai rượu đỏ, chỉ là nhìn về phía Bình An. Bình An cười đến vô cùng thân thiết, Đỗ tiểu thư quá khách sáo, chị là học tỷ của em, mọi người đều là bạn học, gọi ba em là Đổng sự trưởng nghe lạnh nhạt quá, nếu chị không ngại cứ gọi bác trai là được rồi à, đúng không? Ba, mắt Đỗ Hiểu Mị như dao cạo nhìn về hướng Bình An. Phương Hữu Lợi cười gật đầu, không sai, lúc không ở trong công ty, con cứ gọi bác trai là được. Lập tức liền bị chia làm hai bối phận. Cơn tức của Đỗ Hiểu Mị bị ngăn ở trong ngực phát không được, nuốt cũng không xong, hận không xé được miệng Bình An. Khóe miệng Bình An thoáng cười lạnh, xem cô câu dẫn ba tôi như thế nào. Chỉ là một tiếng bác trai này, ba thế nào cũng không thể bị cô ta câu dẫn. Thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Thật may là cô không có trong cơn tức giận chạy về trong phòng, nếu không sao có thể nghĩ ra một chiêu chọc Đỗ Hiểu Mị tức chết này chứ. Lại còn làm cho ba từ nay về sau đối với cô ta là chỉ là một dạng con cháu chứ không phải một người phụ nữ. Cuối cùng rượu đỏ mở ra, Đỗ Hiểu Mị chỉ uống một ly liền vội vàng rời đi. Bình An tự mình tiễn cô ta đến ngoài cửa, Đỗ tiểu thư, đi không tiễn. Đỗ Hiểu Mị quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, Phương Bình An, em không thể ích kỷ như vậy, ba em cũng cần một bạn ở bên cạnh, chẳng lẽ em muốn đuổi đi tất cả những người phụ nữ muốn đến gần ba em sao? Bình An cười lạnh một tiếng, bên cạnh ba tôi quả thật cần một người sống chung, nhưng chỉ là, người đó tuyệt đối không phải là cô, ba tôi cũng sẽ không coi trọng một giảng bối. Em chắc chắn đến vậy sao? Em phá là sẽ thành công sao? Đỗ Hiểu Mị hừ lạnh một tiếng. Chưa từng có người đàn ông nào mà Đỗ Hiểu Mị cô không có được. Đỗ tiểu thư, về sau rồi sẽ biết. Bình An cười nói. Đỗ Hiểu Mị liếc Bình An một cái, cũng không quay đầu lại đi thẳng. Lúc Bình An trở lại phòng khách, Phương Hữu Lợi ngồi ở ghế salon mỉm cười nhìn cô. Con gái, tới đây, ba có chuyện hỏi con. Chuyện gì à? Bình An tâm tình thật tốt, lập tức kề bên cạnh Phương Hữu Lợi. Có phải không thích Đỗ Hiểu Mị hay không? Phương Hữu Lợi trầm giọng hỏi, giọng nói cũng không hề không vui. Trước kia ông còn tưởng rằng Bình An bởi vì Lê Thiên Thần nên mới bài xích Đỗ Hiểu Mị, nhưng tối nay xem ra, dường như cũng không phải là như thế. Không thích, Bình An gật đầu, không ngần ngại chút nào cho ba biết cảm giác của cô. Tại sao? Là bởi vì Thiên Thần? Phương Hữu Lợi hỏi. Con không thích cô ta luôn tìm các loại lấy cớ đến gần ba, làm cho con rất không thoải mái. Con không muốn ba bị người khác đoạt đi mất. Bình An ôm cánh tay của Phương Hữu Lợi, giọng mũi rất nặng làm nũng. Phương Hữu Lợi cười to lên. Con bé ngốc, ai có thể ước đi ba được chứ? Ba, không phải tùy tiện người nào cũng có thể thay thế vị trí của mẹ. Bình An nhỏ giọng nói, dường như chỉ có lý do này mới có thể làm cho Phương Hữu Lợi càng thêm tin tưởng tại sao cô ghét Đỗ Hiểu Mị. Phương Hữu Lợi sửng sốt một chút, ngay sau đó dịu dàng nở nụ cười. Cũng không phải là tùy tiện người phụ nữ nào cũng có thể cướp đi vị trí của con cùng mẹ con trong lòng ba. Trái tim vẫn luôn bất an của Bình An rốt cuộc đã được trấn định. Ba. Ngày hôm sau là ngày đầu năm mới. trường của Bình An được nghỉ, Phương Hữu Lợi thì lại có hẹn với bạn làm ăn nên phải đến làng du lịch đánh gôn. Bình An chẳng có chút hứng thú nào với loại xã giao trên danh nghĩa là giải trí nhưng trên thực tế lại là bàn chuyện làm ăn này. Nhớ tới cũng đã rất lâu không có đi thăm bà ngoại rồi nên liền quyết định hôm nay đến nhà bà ngoại một chuyến. Ông bà ngoại Bình An đều là cán bộ về hưu của thành phố G, ở trong khu cao cấp dành cho cán bộ. Ông ngoại đã qua đời 2 năm trước, giờ chỉ còn lại mình bà ngoại sống cùng một bảo mẫu. Khu nhà cao cấp Bạch Dân dành cho cán bộ là một khu làng biệt thự dưới chân núi. Người sống trong khu này đều là các lãnh đạo đương nhiệm hoặc đã về hưu của thành phố G. Ra vào cổng chính đều có cảnh vệ kiểm tra chứng minh thư. Thường thì nếu không phải là người nhà của hộ gia đình tại đây sẽ không được phép tiến vào. Từ sau khi Bình An được trọng sinh, cô cũng chưa có cơ hội đến thăm bà ngoại. Kiếp trước, vào năm Bình An 23 tuổi, Diên lão phu nhân cũng buông tay rời khỏi nhân gian, để lại tất cả tài sản cho đứa cháu ngoại duy nhất. Bình An vẫn vô cùng kính yêu bà ngoại mình. Lúc lão phu nhân qua đời cô còn đau lòng thật lâu. Bình An tự lái chiếc Mini Cooper trắng đến khu cao cấp dành cho cán bộ. Cảnh vệ giữ cửa vừa thấy Bình An liền lập tức mở ra cổng chính, còn đứng nghiêm chào một cái. Cô gần như coi nơi này như nhà mình. Không có cảnh vệ nào lại không biết cô. Dường như có một cảm giác xa lạ như đã trải qua mấy kiếp. Bình An dừng xe ở bãi đậu, hơi nơm nớp khi tiến vào căn biệt thự của bà ngoại. Hai bên cửa là lan can sắt dây quanh vườn hoa nhỏ. Dọc theo lan can được trồng một mảng lớn hoa thược dược mà cô rất quen thuộc. Quen thuộc đến từng đóa hoa màu hồng nhạt hào phóng lộng lẫy mà lại còn rất đẹp kia. Nhìn xuyên qua lan can thì mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người mặc đồ màu đỏ tía bên trong. Bình An thanh thúy hô một tiếng, bà ngoại. Bóng hình trong vườn hoa nhỏ dừng một chút. Bình An đã đẩy cửa ra đi vào. Bà lão đang tỉa tóp những khóm hoa đó chính là bà ngoại của cô đây mà. Diên lão phu nhân thoạt nhìn cũng chỉ hơn 60 tuổi một chút. Hai bên tóc mai hơi xám trắng, nhưng khuôn mặt lại được bảo dưỡng khá tốt nên trông trắng nõn mịn màng. Khóe mắt có vài vết chân chim, hai má hơi xệ một chút. Vẫn có thể nhìn ra được lúc bà còn trẻ tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Thấy bà ngoại vẫn khỏe mạnh như xưa, Bình An vô cùng cảm động. Vừa vào cửa liền ôm lấy Diên lão phu nhân thật chặt. Bà ngoại, con nhớ bà quá, tránh ra, đừng dỗ ngọt bà già này. Nếu con mà nhớ bà thì đã chẳng đợi đến hôm nay mới đến thăm bà. Bình thường bận gì hả? Diên lão phu nhân trong lòng rất vui khi cháu gái đến thăm, nhưng lại bày ra vẻ mặt giận dỗi, muốn quẩy đẩy Bình An ra. Đã quen với tính giận dỗi trẻ con này của bà nên Bình An không hề để ý. Ngược lại còn càng thêm vui vẻ ôm cánh tay bà lão. Eo ôi, Diên lão phu nhân, cháu gái rượu của bà bận học mà, hôm nay không phải đi học, con đến thăm bà liền nè. Xem nào, bà càng ngày càng đẹp đó nha, đừng có mà ba qua. Diên lão phu nhân liếc xéo cháu ngoại, bỏ cây kéo xuống đi vào nhà. Bộ chỉ hôm nay mới được nghỉ à, chứ mấy cuối tuần thì sao, đã 2 tháng rồi chả thấy mặt mũi đâu. Trong lòng con cũng chỉ có Lê Thiên Thần gì đó, làm gì có chỗ cho bà già này chứ, mùi ghen nồng quá nha. Bình An ném cười hôn chụp một cái lên má bà cụ. Trong lòng cháu cưng của bà, Diên lão phu nhân là quan trọng nhất, ai cũng không bằng, ba con cũng không bằng sao. Diên lão phu nhân cuối cùng cũng bật cười, hãy Bình An một cái, ba con cũng rất quan trọng à. Bình An cười nói, Diên lão phu nhân vào toilet rửa tay sạch sẽ. Rồi kêu bảo mẫu lấy cho Bình An loại nho mà cô thích ăn nhất. Bảo mẫu là một dì chừng 40 tuổi, dáng hơi mập, trông rất thân thiết ôn hòa. Bình An nằm trên salon, trong lòng thoải mái nhẹ nhõm. Bà ngoại, hay là con chuyển đến đây ở với bà được không? Chỗ của bà thoải mái hơn chỗ ba con nhiều. Ba con đồng ý không? Con nỡ bỏ ba con một mình sao? Diên lão phu nhân dù trong lòng không tin lời nói của Bình An, nhưng vẫn cảm thấy cao hứng khi nghe cô nói vậy. Không nỡ à? Bình An thành thật trả lời. Cô rất không nỡ để mặc ba cô bị con hồ ly tinh đó quyến rũ. Diên lão phu nhân vừa buồn cười vừa tức giận cốc cô một cái. Chỉ biết dỗ ngọt bà. Bà ngoại, bà không biết đâu, giờ ba con giống như miếng bánh thơm ngon vậy đó. Con phải canh cho kỹ. Bình An ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Diên lão phu nhân không hề cảm thấy tích cách con rể mình lại bất định vô chừng như vậy. Con canh Lê Thiên Thần của con chặt chẽ được rồi, còn quản lý ba con làm gì? khi thấy từ lúc con gái bà qua đời đến nay đã lâu như vậy rồi mà con rể vẫn chưa tái giá, còn thương yêu Bình An đến thế, trong lòng Diên lão phu nhân đã cảm thấy thỏa mãn, làm sao còn quan tâm quản chế việc con rể tự do quen bạn gái. Có đôi khi bà còn hy vọng con rể có thể có ai đó bầu bạn bên cạnh nữa kìa. Bà ngoại, đừng nhắc đến Lê Thiên Thần nữa. Sau khi con khỏi bệnh, con đã tự xét sâu sắc rồi. Con gái của Diên Lệ Hoa sao có thể sống phụ thuộc vào một người đàn ông chứ? Con muốn học theo mẹ con, làm một cô gái độc lập tự chủ. Đàn ông chỉ là quả bóng. Bà ngoại, bà thấy đúng không? Bình An nắm chặt tay, nói rất tự tin. Diên lão phu nhân đưa mắt nhìn cô từ đầu tới chân. Cưng à, lần này đúng là con đã thấy rõ rồi. Lê Thiên Thần thật sự không đáng để con bỏ ra nhiều như vậy. Thấy rõ ràng rồi à. Bình An gật mạnh đầu. Ngay từ đầu bà ngoại đã không tán thành việc cô theo đuổi Lê Thiên Thần. Bởi chính cô không nghe lời dạy bảo của người già nên mới thua thiệt về sau. Bà ngoại, nếu người con yêu lại không thể ở cạnh con lúc con ngã bệnh, lúc con cần không thể chăm sóc con, xem chuyện con làm cho anh ta như chuyện đương nhiên, người như vậy có đáng để con yêu không? Cho nên, con tự động buông tay, con muốn trở nên mạnh mẽ, con muốn giống như mẹ con là kiểm sát trưởng, con cũng muốn làm kiểm sát trưởng à? Diên lão phu nhân lành lạnh hỏi, bà vốn không thích cháu gái học kinh doanh, nhưng cố tình chính cô lại chọn ngành quản lý kinh doanh vì gã Lê Thiên Thần kia. Bà ngoại, con đâu có tố chất để làm kiểm sát trưởng. Bình An cười gượng vài tiếng, diễn trò hơi quá sức rồi. Diên lão phu nhân không mù quáng cưng chiều Bình An giống như Phương Hữu Lợi. Khi còn bé, Bình An từng ở dưới bà 3 năm, bị bà quản giáo rất nghiêm khắc. Cho nên, bà biết rõ cô cháu gái này nếu chỉ đánh giá hời hợt thì trông như ngây thơ ngu ngốc. Nhưng thật ra lại là một đứa bé rất thông minh. Con của Phương Hữu Lợi cùng Diên Lệ Hoa thì có thể ngu ngốc được sao? Chẳng qua nó bị Phương Hữu Lợi cưng chiều quá mức nên đâm ra thiếu hụt một chút kiên nhẫn cùng định lực thôi. Nếu Bình An đã nói muốn buông Lê Thiên Thần, bà liền tin tưởng con bé nhất định đã rất thất vọng đối với người đàn ông này rồi. Vậy con định làm gì? Diên lão phu nhân nghiêm nghị hỏi. Con muốn ba con phải nhìn con bằng cặp mắt khác xưa. À không, tất cả mọi người đều phải dụi mắt mà nhìn con. Mắt Bình An đầy vẻ trầm tĩnh, khẽ nói, bà ngoại, con nhất định sẽ giống như mẹ, trở thành một người độc lập tự chủ. Bà nói đúng không? Con muốn ba con nhìn con với cặp mắt khác thì con nhất định phải làm được một việc gì đó dễ dàng. Nhưng bây giờ con làm bất cứ chuyện gì thì đều phải dựa vào tài lực và thế lực của ba con. Nên dù sau này con có thực sự thành công thì người khác cũng sẽ không cho đó là cố gắng của con mà chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Làm con cái nhà giàu có hoặc nhà quan quyền đều vậy cả. Bất kể có cố gắng bao nhiêu để chứng thực giá trị của mình thì tất cả mồ hôi xương máu bỏ ra cũng sẽ bị xem nhẹ bởi bối cảnh gia đình sau lưng mình. Con không muốn dựa vào ba. Bình An cắn môi nói. Diên lão phu nhân khẽ cười. Vậy con đã nghĩ xem phải làm thế nào để cho người ta trố mắt chưa? Bình An lập tức hưng phấn. Con có nghĩ rồi à? Con muốn tự kinh doanh kiếm ra tiền cho ba xem. Con muốn cho ba biết. Con cũng có máu kinh doanh trời phú. Tương lai nhất định có thể thay ba lãnh đạo tập đoàn Phương Thị, miễn cho ba phải suốt ngày tìm con rể để bồi dưỡng dưỡng. Cơ bản là dẫn sói vào nhà chứ chẳng ích lợi gì. Diên lão phu nhân ngẩn ra, bà thật không ngờ chí hướng của Bình An lại là tập đoàn Phương Thị. Có lẽ đứa cháu này thích thương trường hơn. Thôi, bà lặng lẽ gạt bỏ ý định khuyên cháu chuyển ngành học trong đầu. Tiền vốn thì sao? Buôn bán phải cần có vốn. Tiền vốn của con sẽ lấy từ đâu? Không phải muốn mượn của ba con đấy chứ? Diên lão phu nhân nhíu mày hỏi. Bình An ỉa cười. Tiền tiêu vặt trong túi cô không phải ít, nhưng tất cả đều do ba cho cô. Bà có thể cho con mượn. Diên lão phu nhân cười. Nhưng con phải lên kế hoạch cho bà xem. Nếu như bà hài lòng thì mới cho con vay tiền. Coi như là nhập cổ phần. Nghe được lời nói của Diên lão phu nhân, mắt Bình An sáng rực lên, chân mày khóe mắt tràn đầy vui mừng cười. Diên lão phu nhân, ngài nói là sự thật, bà có thể gạt con sao? Diên lão phu nhân liếc xéo cô một cái, tiền của bà cũng đâu phải cho con, là nhập cổ phần đó cô bé. Dạ, lão thái thái, bà nhất định là đại cổ đông, con sẽ không để cho bà lỗ vốn. Bình An cười hì hì bảo đảm. có bà ngoại tài trợ giúp, con đường gây dựng sự nghiệp của cô rốt cuộc có thể lái sang trang mới. Thật ra thì cô vốn là cũng không nhớ muốn tự chủ gây dựng sự nghiệp, chỉ là trải qua mấy ngày nay tự hỏi, cô luôn có cảm giác mình ở trong suy nghĩ của người khác vẫn mãi còn là đóa hoa nhỏ được ba nâng niu trong nhà ấm. Bất kể là Lê Thiên Thần hay là Đỗ Hiểu Mị, bọn họ cũng sẽ không đem lời cô nói để ở trong lòng, chỉ cho là cô đang giận dỗi, đừng nói chi là ba. Cô không muốn ba tiếp tục xem cô là đứa trẻ không hiểu chuyện, muốn thay đổi cái nhìn của người khác đối với mình, nhất định phải từ từ bắt đầu thay đổi bản thân. Được rồi, con nói thử xem, có kế hoạch gì? Diên lão phu nhân thấy dáng vẻ cháu gái vui mừng không thôi, trong lòng cũng hãnh diện. Tính tình cháu gái này cùng con gái thật sự bất đồng, cũng không biết là theo người nào. Con rể rõ ràng cũng là người chững chạc thâm trầm, con gái cũng độc lập lý tính, Bình An lại ngây thơ đơn thuần, một chút xíu chuyện nhỏ cũng có thể cao hứng thật lâu. Bình An một tay nâng cầm lên, có chút khó xử mà nói, con đã nghĩ qua, bây giờ con còn là học sinh, nếu muốn đầu tư lớn sợ rằng còn chưa có năng lực kia, cho bắt đầu nên chỉ có thể từ đầu tư nhỏ, vừa phải tự mình chăm sóc lấy. Đại học thành thuộc thành phố G vừa mới thành lập 2 năm, mấu chốt kinh doanh nhất định là không ít, phải chắc chắn mới có thể bắt đầu đầu tư vào chỗ nào. Diên lão phu nhân hài lòng gật đầu, không có vừa bắt đầu đã ngồi cao giọng xa, rõ ràng năng lực bản thân có hạn, hiểu được từ thấp làm lên, biết suy nghĩ như vậy rất có bản năng để kinh doanh. Con có thể nghĩ như vậy rất tốt, cũng chứng minh là con dụng tâm. Vậy con cảm thấy phương diện nào kinh doanh thích hợp với Đại học Thành? Đại học Thành không có kinh doanh gì ngoài ăn uống, đồ trang sức, thời trang. Tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất. Con muốn thừa dịp ngày nghỉ này đi tìm hiểu thị trường các nơi xem một chút. Sau đó sẽ làm một điều tra. Sau khi xác định mới bắt đầu đầu tư kinh doanh. Chỉ là cô chưa bao giờ làm những chuyện này. Lại càng không biết bắt đầu dò xét từ thị trường nào mà cô cần. Tất cả đều phải đi điều tra tìm hiểu rõ mới được. Từ nhỏ con đã quen sung sướng, lại được nâng niu từ bé, muốn tự mình làm kinh doanh sẽ rất vất vả. Nghe được tính toán của Bình An, Diên lão phu nhân không nhịn được nhắc nhở cô, loại kinh doanh nhỏ này không phải khó khăn, nhưng bắt đầu cũng không dễ dàng, đặc biệt là đối với cô công chúa từ nhỏ không thiếu tiền, cơm bưng nước rót, chỉ sợ còn chưa kịp bắt đầu, đã giận dỗi hoặc là để cho người khác đi giúp cô hoàn thành. Con mà sợ chút khổ cực nhỏ này sao? Bình An đặt bàn tay ở trên đầu gối nhẹ nhàng nắm thành quả đấm. Lúc ở bệnh viện tâm thần, những khổ sở mà cô trải qua, so với chút khổ cực này, có là bao? Đừng quá chắc chắn như vậy. Con đó, từ nhỏ làm chuyện gì cũng không bền lòng, kiên trì quá 3 phút là giỏi lắm rồi. Diên lão phu nhân cười nói, Bình An ngã vào trong ngực của Diên lão phu nhân. Bà ngoại, sao bà lại không tin tưởng cháu mình như vậy? Diên lão phu nhân bị cử chỉ trẻ con này của cô chọc cười không ngừng, ngoài miệng lại vẫn nghiêm nghị nói, đừng chỉ nói mà không làm việc. Cũng đừng cho là bà cụ như bà không biết chuyện kinh doanh, bà đương nhiên có quân sư, ai là quân sư của ngoại vậy? Diên lão phu nhân, chẳng lẽ bà? Bình An nhíu mày, ánh mắt rất mập mờ không nghi ngờ là rất có ý không tốt. Diên lão phu nhân không khách sáo cốc cô một cái, là cháu nội đồng nghiệp trước kia của bà, người ta là làm kinh doanh lớn. Bình An cười hắc hắc không ngừng, lão thái thái, vậy bà phải thảo luận với anh ta nhiều hơn, lấy thêm nhiều kinh nghiệm tới dạy bảo bối tôn nữ của bà. Tuần sau con qua đây một chuyến nhé. Đáy mắt Diên lão phu nhân thoáng qua một tia giảo hoạt, nhưng mà trên mặt lại làm ra vẻ rất nghiêm túc. Tuân lệnh thủ trưởng. Bình An không hề nhận thấy được khác thường nơi đáy mắt của lão thái thái, đứng lên nghiêm chào theo kiểu quân nhân. Trưa nay bà nấu hoành thánh cho con ăn, tối nay có muốn ở chỗ này qua đêm hay không? Diên lão phu nhân nhìn đồng hồ cổ bên cạnh chiếc tivi một chút, đã sắp đến giờ cơm trưa rồi, nhớ tới cháu gái thích ăn nhất là sủi cảo, lão thái thái định hôm nay tự mình làm cho cô ngao, thích nhất là sủi cảo do chính tay Diên lão phu nhân làm à? Bình An cao hứng hôn lên mặt bà một cái, trời mới biết cô nhớ sủi cảo của bà ngoại đến mức nào, đó là sủi cảo ngon nhất mà cô từng ăn. Nhưng mà, ngày mai còn phải đi học, bà nói tối nay phải ăn cơm với ba, hay là bà ngoại đến ăn con với con đi, hai cha con cô đi đi. Diên lão phu nhân có chút thất vọng, nhưng biết con rể có lẽ đã lâu không ăn cơm cùng với Bình An, công việc kinh doanh của nó cũng là rất bận rộn, cho nên trong lòng rất hiểu. Hay con gọi ba tới đây ăn cơm cùng chúng ta nhé. Bình An không đành lòng thấy bà ngoại thất vọng, lập tức đề nghị, bà ngoại muốn cùng dì đi khiêu vũ, không rảnh đi với hai cha con cô. Diên lão phu nhân cười ha hả nói, Bình An biết bà bình thường thích cùng đồng nghiệp trong tiểu khu khiêu vũ rèn luyện thân thể, liền cười nói, vậy lần sau chúng ta ăn chung vậy, bà cháu hai người cùng nhau đến chợ bán thức ăn gần đó mua bột mì cùng cải trắng. Lúc Diên lão phu nhân đang làm hoành thánh, Bình An cũng đòi học, đem khuôn mặt tươi cười của mình biến thành con mèo qua. Chỉ là cuối cùng vẫn học xong làm hoành thánh như thế nào, mặc dù hình dáng xem ra thật sự không ra hồn. Có vài thứ luôn là đợi sau khi mất đi mới biết quý trọng, tựa như sau khi bà qua đời, cô cũng không ăn được sủi cảo giống như trong trí nhớ, mới nhớ tới mình vì Lê Thiên Thần, bỏ quên quá nhiều người thân thương yêu bên cạnh mình. Cùng bà ngoại ăn sủi cảo mà bà gói, trong lòng Bình An cảm thấy hạnh phúc và an bình. Giờ khắc này, những thù hận kia giống như cách cô rất xa. Bà cháu hai người cười cười nói, một buổi trưa cứ như thế mà đi qua. Lão thái thái bình thường có thói quen ngủ trưa, Bình An không làm phiền bà ngoại ngủ trưa, ở đến 2 giờ rưỡi rồi rời đi. Lái xe ra khỏi tiểu khu, Bình An gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi. Phương Hữu Lợi vẫn còn ở sân đánh gôn, hỏi Bình An có muốn cùng đến chơi với ông hay không. Bình An vốn định về nhà chờ ông, ai biết ở bên đầu điện thoại kia nghe được thanh âm của Đỗ Hiểu Mị, lập tức quay đầu xe, chạy về hướng Gâu Đường Bay. Gâu Đường Bay là câu lạc bộ đánh gôn duy nhất có tiêu chuẩn quốc tế ở thành phố G. Sân bóng do nhà thiết kế lừng danh của công ty Peter Thomson Australia thiết kế tạo hình dựa vào ruộng được tưới nước thế, cấu tứ sáng tạo. Là địa phương mấy nhà giàu có ở thành thị làm nơi gặp mặt, nhưng phí hội viên câu lạc bộ Gâu Đường Bay không thấp, làm thẻ hội viên đều cần trên 100 vạn phí sử dụng, hơn nữa mỗi tấm thẻ hội viên chỉ có một thẻ phụ của ba Bình An đang giữ, Đỗ Hiểu Mị làm sao vào được. Xe lái vào bãi đổ xe ngầm của Gâu Đường Bay, Bình An dáng vẻ nóng nảy xuống xe, ba cô hiện tại đang ở trong nghỉ ngơi. Cô dọc theo sân cỏ rộng rãi quanh co hướng tòa hội sở hào hoa lộng lẫy này đi tới. Phong cảnh của Gâu Đường Bay luôn làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Đi dọc theo con đường nhỏ trong sân cỏ, trông về trời xanh biển biếc phía xa, xung quanh đều là hoa thơm thắm sắc và bãi cỏ xanh ngắt, mặt biển phẳng lặng, nước như ngọc và trời thiên thanh như hòa làm một. Nét đẹp tự nhiên thanh tú như thế, cho dù trong lòng có bao nhiêu nóng nảy cũng sẽ bình tĩnh lại. Nơi này tương lai sẽ là nơi mà Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị yêu đương dụng trộm. Một năm cô bị nhốt trong bệnh viện tâm thần kia, Đỗ Hiểu Mị đem chuyện cô ta từng yêu đương dụng trộm cùng Lê Thiên Thần như thế nào, ngay dưới mắt ba mà lên giường mây mưa với Lê Thiên Thần ra sao đều kể rõ tường tận từng chi tiết cho cô biết. Chính là muốn kích thích cho cô nổi điên khiến bác sĩ cho rằng trạng thái tinh thần cô không tốt. Cứ ngỡ là thuốc trị không có tác dụng mà trói cô vào giường bệnh. Cô trước kia đúng là quá ngu ngốc mới để cho Đỗ Hiểu Mị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như bây giờ cô vẫn giống như trước kia thủ đoạn gì cũng không có thì làm sao có thể là đối thủ của Đỗ Hiểu Mị. Bước chân vốn gấp gáp của Bình An dần dần chậm lại. Cô run run rẩy rẩy thế này thì có ích gì đâu. Một điều vô cùng hiển nhiên là không thể kè cạnh ba 24/24 được. Chẳng lẽ có thể canh được Đỗ Hiểu Mị mọi thời mọi lúc để không cho ả đến gần ông sao? Không thể cứ tiếp tục giày mãi được. Nếu không có chứng cứ thực tế để ba có thể nhìn thấu được diện mạo thực của ả đàn bà này thì ba vẫn sẽ chỉ nghĩ là cô hẹp hòi sốc nổi. Một lần hai lần thì còn dễ dàng tha thứ cho cô, nhưng rồi sau này thì sao? Cô không muốn tiếp tục làm đứa con gái bốc đồng của ba mà muốn cho ba hãnh diện vì cô. Cho nên, đối phó với Đỗ Hiểu Mị không thể chỉ bằng khiêu khích ngoài miệng. Cô chưa bao giờ là người thích âm mưu tính kế người khác. Nhưng vì bảo vệ bản thân và ba mình, cô nhất định không thể cứ mãi ngây thơ như trước đây nữa. Đi vào hội sở, Bình An lấy thẻ phụ ra đưa cho cô lễ tân. Chào cô Phương, ông Phương đang trong phòng nghỉ Lâm Hải lầu 5 chờ cô. Ba thích nghỉ ở gian phòng Lâm Hải đó nhất, nó gần như đã thành phòng chuyên dụng của riêng ba. Bình An cười cười với cô nhân viên, đi về hướng thang máy. Hội sở Gâu Đường Bay được thiết kế xa hoa, chủ yếu lấy màu vàng kim làm sắc màu chủ đạo.

mắt như có như không liếc về phía Phương Hữu Lợi, không cách nào xuống tay đối với Nghiêm Túc. Cô ta chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp đến gần Đổng sự trưởng. Thật ra thì nếu thật sự có thể đem Nghiêm Túc chộp vào lòng bàn tay, thì cô ta làm sao chịu câu dẫn một người đàn ông có thể làm cha mình. Vậy thì mời Đỗ tiểu thư cùng với anh Thiên Thần đến siêu thị mua đồ. Tôi cùng ba về nhà trước chờ các người. Ba, chúng ta đi thôi. Cô không thể dùng miệng lưỡi đối phó với Đỗ Hiểu Mị nữa. Nhất định phải làm cho ba thấy rõ ràng diện mạo thật của cô ta mới được. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, cô phải học được cách che giấu mình, giảm thấp tâm phòng bị của bọn họ đối với cô. Một lưới bắt hết. Lê Thiên Thần kinh ngạc nhìn Bình An. Còn chưa kịp phản đối, cô đã kéo tay Phương Hữu Lợi đi ra ngoài. Truyện đang được diễn đọc miễn phí tại kênh Truyện Ngôn Tình ML Channel. Vui lòng đăng ký kênh, để lại like và bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Chúc quý thính giả nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn. Đỗ Hiểu Mị xích một tiếng bật cười. Chân mày khóe mắt đều là nụ cười châm chọc. Lê tiên sinh, xem ra Phương tiểu thư một chút cũng không lo lắng anh và em ở riêng một mình nhỉ. Lê Thiên Thần tối tăm nhìn cô ta một cái, lạnh lùng thốt. Đỗ tiểu thư cảm thấy có gì đáng cười. Bình An không lo lắng, đó là cô ấy có lòng tin đối với mình, và cũng đối với tôi, cũng cho rằng cô không phải là đối thủ của cô ấy. Cô cảm thấy rất cao hứng sao? Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị đột ngột cứng lại. Lê Thiên Thần nhắc nhở cô ta, Phương Bình An xác thực không hề đặt cô ta vào trong mắt, cho tới bây giờ cũng chưa có. Không phải chỉ là một con nhóc sao? Cô ta còn có thể không đấu lại sao? Chờ coi đi, đợi một thời gian, cô ta nhất định phải làm Phương Hữu Lợi không thể rời bỏ cô ta. Sau đó nữa, đem Phương Bình An luôn gắn ở trong suy nghĩ Phương Hữu Lợi trở nên không đáng giá một đồng. Đến lúc đó còn sợ không chiếm được Lê Thiên Thần sao? Nếu như cô ta có thể sinh con trai cho Phương Hữu Lợi, nói không chừng Phương Bình An sẽ cũng không có chút địa vị gì. Tập đoàn Phương thì cũng sẽ là vật trong túi cô ta. Đi thôi, đến siêu thị. Lê Thiên Thần cầm túi văn kiện trên bàn lên nói với Đỗ Hiểu Mị. Đỗ Hiểu Mị đang đắm chìm ở bên trong suy nghĩ về tương lai, trên mặt hiện lên nụ cười mơ màng, ánh mắt có chút ngoan độc. Đỗ Hiểu Mị, Lê Thiên Thần thấy cô ta không có phản ứng, cất cao giọng kêu một tiếng. À, Đỗ Hiểu Mị lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại đang mất hồn ở trước mặt Lê Thiên Thần rồi. Có chút ngượng ngùng cười cười, ngại quá, em đang suy nghĩ chút chuyện. Lê Thiên Thần nghi ngờ nhìn cô ta một cái, lại không hỏi nhiều. Đi thôi, Đỗ Hiểu Mị vội vàng đi theo. Hai người cùng nhau chạy xe tới nội thành. Lúc này đã là 4 giờ rưỡi rồi, dòng người trong siêu thị rất nhiều. Lê Thiên Thần hoàn toàn không đến siêu thị mua qua món, cho nên có chút không biết bắt đầu từ đâu. Thế làm gì khác hơn là do Đỗ Hiểu Mị vừa hỏi khẩu vị Phương Hữu Lợi, vừa chọn lựa những gia vị thích hợp nấu lẩu. Lê Thiên Thần còn cố ý bảo Đỗ Hiểu Mị chọn mấy thứ rau cải mà Bình An thích ăn, mà Bình An tự lái xe chở ba về nhà, để chú Đinh tự mình lái xe về. Phương Hữu Lợi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn con gái cười nói, Bình An, đây là lần đầu tiên con chở ba đó. Bình An quay đầu cười, ba cảm thấy không an toàn sao? Ba chỉ là đang cảm khái, vốn là một bé gái ngồi trên xe nôi, mới đây đã có thể lái xe chở ba rồi. Phương Hữu Lợi cười thở dài nói, có loại thổn thức đối với năm tháng trôi qua nhanh quá. Ba, đang buồn sao thu tàn đông đến đó sao? Khó tin quá đi à? Bình An cười nói. Phương Hữu Lợi cười trợn mắt nhìn Bình An một cái, còn dám nhạo báng ông, chuyên tâm lái xe. Hai cha con cô sau khi trở lại biệt thự nhà họ Phương, Đỗ Hiểu Mị cùng Lê Thiên Thần còn chưa có tới đây, chỉ là điện thoại bảo dì Liên giúp việc chuẩn bị mọi thứ nấu bữa tối. Phương Hữu Lợi bảo Bình An vào thư phòng cùng ông. Ba, sao vậy? Bình An hoang mang nhìn Phương Hữu Lợi. Ba rất ít để cho cô đến thư phòng nói chuyện. Ngồi xuống đi. Phương Hữu Lợi vốn muốn tự mình rót một ly rượu đỏ, nghĩ đến đã hứa với Bình An về sau không uống rượu nữa, liền để ly cao cổ xuống, ngồi xuống trên ghế salon màu đen trong thư phòng, bảo Bình An ngồi vào đối diện ông. Ba, ba cứ nói, con nghe à? Bình An ưỡn thẳng lưng ngay ngắn ngồi thẳng, một bộ dáng chuẩn bị nghe dạy dỗ. Phương Hữu Lợi bị dáng vẻ khả ái này của con gái chọc cho cứ mãi lắc đầu, rõ ràng vẫn còn con nít, sao có khi lại cảm thấy cô thành thục chững chạc không ít nhỉ? Bà hỏi con cứ muốn thế này với Thiên Thần mãi sao? Ông đã nhìn ra Bình An đối với Lê Thiên Thần đã không có nhiệt tình như trước kia. Con gái muốn thích người nào, ông cũng sẽ không ngăn cản, nhưng lập tức thay lòng, ông khó tránh khỏi cảm thấy bất an. Chúng con vốn cũng chẳng có gì, Bình An khoát tay nói, cô vốn còn chưa có cùng Lê Thiên Thần bắt đầu yêu, vẫn chỉ là cô một bên tình nguyện. Hiện tại cô không chủ động đến gần Lê Thiên Thần, ngược lại khiến rất nhiều người không quen. Có phải thích cậu trai khác rồi hay không? Phương Hữu Lợi không xác định chắc chắn hỏi. Bình An quả quyết lắc đầu. Không có, chỉ là bây giờ con thấy con vẫn còn nhỏ tuổi, không thích hợp yêu đương quá sớm, mà là đem trọng tâm đặt ở trên học nghiệp, tương lai làm một người hữu dụng. Nói vậy, Phương Hữu Lợi vừa buồn cười vừa tức giận nhìn con gái. Sao lúc trước con không nghĩ như vậy? Lúc nào thì đột nhiên nghĩ thông suốt vậy? Ba, trước kia là con không hiểu chuyện. Thật ra thì con đối với anh thần đây chẳng qua là sùng bái, không phải tình yêu. Lúc con bệnh, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Bình An nói nghiêm túc. Hơn nữa, con cũng không thể để ba nuôi con cả đời. Con cũng phải học cách tự chăm sóc mình. Cho nên mới nghĩ kỹ phải nên bắt đầu từ việc học. Trước đây con cũng không hề nói như vậy. Lúc con gái mới vừa bắt đầu thích Lê Thiên Thần, ông cũng đã từng phản đối qua. Dù sao tuổi Bình An còn quá nhỏ, đối với rất nhiều chuyện cũng không có tính chất cố định, đừng nói chi là tình yêu. Chỉ sợ cô chỉ là nhất thời tham mới mẻ, nhưng cũng đã kiên trì 2 năm rồi. Hiện tại mới nói không phải là tình yêu, giống như có chút không hợp lý. Ai nha, ba à, dù sao hiện tại con vô cùng tốt, ba cũng đừng lo lắng cho con. Tương lai con nhất định sẽ tìm con rể cho ba vừa lòng đẹp ý, được chưa nè? Bình An nhào tới bên cạnh Phương Hữu Lợi cười hì hì nói. Thật? Phương Hữu Lợi nhíu mày hỏi, lo lắng cô là làm bộ vui vẻ. Bình An nắm chặt quả đấm, hôm qua thì cứ xem như hôm qua đã chết, còn hôm nay thì cứ xem như vừa mới bắt đầu. Chuyện đã qua cũng không cần nói nữa, bây giờ con rất khỏe. Phương Hữu Lợi gật đầu một cái, người trẻ tuổi có thế giới của người trẻ tuổi, ông cũng không thể quản quá nhiều. Dù sao bây giờ Bình An còn nhỏ, đợi sau khi cô lớn lên tính tình ổn định, lựa chọn thí sinh thích hợp làm chồng cũng không muộn. Cha con hai người cười đùa một lát, Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị đã trở lại rồi. Bình An lười phải đi xuống lầu gặp bọn họ, liền dùi ở thư phòng. Phương Hữu Lợi đi xuống lầu cùng Lê Thiên Thần bọn họ nói đến chuyện hợp tác cùng xây dựng Kỳ Phong. Sắp đến 6 giờ, dì Liên đã đem mọi thứ chuẩn bị xong. Bình An xuống lầu theo chân bọn họ cùng nhau nấu nướng. Trên chiếc bàn to hình vuông vuông, Phương Hữu Lợi ngồi ở chủ vị, Bình An ngồi bên tay trái của ông, bên tay phải là Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị. Bình An, đây là nấm hương nhồi bao tử heo em thích ăn nhất. Lê Thiên Thần săn sóc gấp thức ăn cho Bình An, hy vọng cô đừng giận dỗi với mình nữa, anh ta thật đối với cô không có biện pháp. Cám ơn, chẳng qua hiện tại tôi thích ăn thịt bò hơn. Nói xong, đem nấm hương nhồi bao tử heo gấp cho Phương Hữu Lợi. Lê Thiên Thần cười cười, lần nữa gấp thịt bò cho cô, ăn nhiều một chút, em quá gầy. Bình An cười nhạt, cám ơn. Đỗ Hiểu Mị tiếp tục ăn tĩnh dùng bữa, chỉ là thỉnh thoảng xen vào nói mấy câu, những thời gian khác đều ân cần hầu hạ Phương Đổng Sự Trưởng, vừa thêm món ăn vừa gấp thịt, quả thật như nữ chủ nhân. Bình An nhìn liền nhẹ giọng cười nói, Đỗ tiểu thư thật là săn sóc, so với dì Liên còn biết khẩu vị của ba tôi hơn nhỉ. Đem Đỗ Hiểu Mị so sánh cùng người giúp việc Phương gia, sắc mặt của Đỗ Hiểu Mị lập tức xanh mét. Phương Hữu Lợi khách sáo nói với Đỗ Hiểu Mị, Đỗ tiểu thư, cô cũng ăn đi, cô là khách, không cần khách sáo như thế. Đỗ Hiểu Mị cười xấu hổ cười, dạ, Đổng Sự Trưởng. Sau đó uất ức trừng mắt nhìn Bình An một cái. Bình An bình tĩnh cắn một miếng thịt bò, khóe miệng khẽ cong. Ăn xong cơm tối, Bình An đến phòng bếp chuẩn bị trái cây. Sau khi ăn trái cây, Lê Thiên Thần nói muốn đưa Bình An trở về trường học. Bình An uyển chuyển cự tuyệt, nói muốn sáng sớm ngày mai mới đi. Lê Thiên Thần lại nói ngày mai qua đón cô. Bình An cười cười không nói. Đợi đến khi Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị rời đi, Bình An để cho chú Đinh đưa cô trở về trường học. Lúc trở lại trường học,

Bình An nhục chí buông tay, ngay cả tớ còn không muốn nhìn. Nếu như là loại sản phẩm hàng hiệu quốc tế, hoàn toàn không cần thiết mở tiệm ở trường học. Huống chi rất nhiều người cũng dùng không nổi. Chất lượng ngoại trừ tốt, còn phải có mẫu mã thích hợp với các cô giá trẻ. Cậu cảm thấy mấy thứ này bắt mắt sao? Kỷ Túy Ý an ủi cô, đã không còn sớm, hay là mai chúng ta quay lại xem nữa. Đâu phải chỉ dùng một ngày là chọn được thứ mình ưng ý chứ. Cũng đúng, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Bình An gật đầu một cái, Dương Dương tứ chi có chút đau nhức. Đi hơn nửa ngày, một chút thu hoạch cũng không có, mệt chết đi được à. Hai người ôm một đống giấy quảng cáo sản phẩm đi ra khỏi thành phố Meibo. Đã sắp 6 giờ rồi, đi nửa ngày, bây giờ đã là bụng đói kêu gian. Chống đỡ không nổi để về trường học ăn nửa cơm. Phía trước có tiệm sushi lớn, hay chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật đi. Kỷ Túy Ý chỉ vào tiệm sushi cách đó không xa nói với Bình An, làm một quần chúng nhân dân nhiệt tình yêu thương quốc gia, tràn đầy lòng yêu nước như mình, sao thể sính ngoại như vậy? Cái gì dính đến chữ Nhật Bản, mình nhất quyết bài xích. Bình An xem thường nhìn qua cô một cái, hai chân cũng đã đi thẳng về hướng tiệm sushi. Kỷ Túy Ý hừ lạnh mà nói, yêu nước yêu dân, chờ lát nữa cậu dám nuốt cả con bò sống ấy chứ, Lạc Hậu. Đừng nói khó nghe như vậy, riêng thức ăn thì không thể phân biệt quốc gia. Bình An cười hì hì nói, chúng ta không thể vì ghét chữ Nhật Bản mà không ăn thức ăn ngon, đúng không? Kỷ Túy Ý không khách sáo hừ một tiếng, gian sushi này mặc dù không là quá lớn, nhưng lại lộ ra một loại phong cách mới mẻ khỏe mạnh tràn đầy cá tính. Lúc này vừa đúng dịp ngay giờ tan tầm, bên trong đã ngồi đầy khách. Họ lấy số, đợi khoảng 15 phút mới có chỗ ngồi xuống. Bình An đã kiệt sức, hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh mình là ngồi kế ai, đem đống giấy quảng cáo quăng sang một bên, dùi mặt ở phía trên, thống khổ kêu rên, ôi, mệt chết tớ á, bình thường đi dạo phố một ngày đều không cảm thấy mệt mỏi, hôm nay mới đi nửa ngày, thì ra là muốn tự mình làm kinh doanh thật sự là không dễ dàng, rất không dễ dàng à. Kỷ Túy Ý sau khi ngồi xuống, rót cho hai người hai chén trà nóng, nhanh ăn đi. Ngày mai mới có hơi sức tiếp tục, cậu phải hiểu, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên dạng người, vấn đề là tìm nửa ngày cũng không thích hợp, chỉ sợ đi khắp cả thành phố Meibo vẫn là như vậy, vậy nhiệt tình của mình đem ném vào lửa cho rồi, còn cái gì mà người trên dạng người chứ. Bình An ngẩng đầu lên, nhìn một đĩa sushi tinh xảo ngay trước mắt, nghĩ đến hôm nay một chút thu hoạch cũng không có, trong lòng cô không phải là không nổi giận. Vốn cho là chỉ cần có tiền, vấn đề gì cũng đều không phải là vấn đề nhỏ sao. Hiện tại chân chính đối mặt, mới biết cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể hoàn thành chuyện. Ăn đi, lát nữa về tìm bọn Tiếu Tiếu thương lượng một chút. Kỷ Túy Ý dỗ dỗ bả vai của cô an ủi, cầm hai đĩa cá tam minh sushi cho cô. Bình An bĩu môi, cầm lên chiếc đũa gắp một khối nhét vào trong miệng. Bên cạnh đột nhiên liền truyền một giọng nói ẩn chứa ý cười, Phương tiểu thư. Trong miệng Bình An còn ngậm đầy thức ăn, quay đầu một cái, bị sợ giật mình thiếu chút nữa đem sushi phun ra ngoài, ho một trận mãnh liệt. Nghiêm túc ngồi bên cạnh cô lúc nào vậy? Nghiêm túc đuôi mắt cong lên, đưa tay cho cô đưa một ly trà xanh, khụ khụ khụ. Nghiêm tiên sinh, ngài đến đây lúc nào? Bình An uống một hớp trà, đem sushi nuốt xuống, mặt đỏ lên nhìn Nghiêm túc. Vào lúc em đang nói ôi mệt chết đi, Nghiêm túc cười nói, mắt nhìn về phía Kỷ Túy Ý ngồi cạnh mình, gật đầu một cái xem như là chào hỏi. Kỷ Túy Ý cũng kinh ngạc một trận, họ thật không có chú ý Nghiêm túc lại ngồi bên cạnh mình. Bình An nhìn Nghiêm túc, đây chẳng phải là đem hết những lời oán trách cùng luống cuống của cô đều xem vào trong mắt rồi hả? Rồi uống một ngụm trà lớn, cuối cùng mới hít thở hơi thông, không nhịn được quán giận, anh thấy tôi sao lại không lên tiếng. Nghiêm túc nở nụ cười, khẽ nghiêng đầu nhìn Bình An, Phương tiểu thư vừa đến liền nằm dài ở trên bàn rồi, tôi thật đúng là không nhận ra được. Thật ra thì lúc nghe được cô mở miệng, cũng đã biết là cô, chẳng qua là cảm thấy hiếm khi cô tự nhiên thế này, cho nên mới không có chào hỏi. Bình An nhìn trên mặt bàn tràn đầy giấy quảng cáo, vội vã kéo hết vào lòng lấy tay che lại. Ha ha, Nghiêm tiên sinh tại sao lại tới nơi này ăn sushi? Cũng thật là khéo à, vừa đúng lúc bàn việc làm ăn ở gần đây, Nghiêm túc đơn giản trả lời, sau đó mắt rơi vào đống giấy quảng cáo kia. Em thì sao? Tới nơi này đi dạo phố. Bình An quay đầu đi, nhìn về phía người ngồi bên cạnh nghiêm túc, là một người đàn ông tuổi cũng gần như nghiêm túc, dáng dấp thanh nhã sạch sẽ, thoạt nhìn rất nhã nhặn an tĩnh. Giống như ý thức được Bình An nhìn chăm chú, anh ta ngẩng đầu nhìn cô cười. Bình An ngớ ngẩn, cười chào một tiếng, có chút xấu hổ cúi đầu làm bộ uống trà. Trong lòng suy tính phải giải thích sao cô lại tới nơi này, ai lại đến đây đi dạo phố chứ. Ở gần đây toàn bộ là khu phố kinh doanh công ty mỹ phẩm y cùng khu công nghiệp. Nghiêm túc cười như không cười liếc nhìn cô. Bình An khóe mắt liếc anh một cái, mới phát hiện hôm nay nghiêm túc xem ra lại khác những lần gặp mặt trước đây. Trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, ống tay áo dán lên trên, cổ áo mở ra hai nút, dáng vẻ vô cùng thoải mái, hợp với kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản của anh. Cả người cũng tản mát ra một loại khí chất lười biếng ưu nhã. Người đàn ông này quả nhiên có tư cách đào hoa. Hả? Thấy Bình An không trả lời, nghiêm túc khẽ nghiêng người đến gần bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô. Tới đi dạo một chút, cự ly quá gần, cô đều có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh. Bình An ậm ừ đáp một tiếng, xoay người đi, không dám nhìn anh nữa. Muốn tự mình làm kinh doanh sao? Nghiêm túc cười hỏi. Đến tìm sản phẩm. Bình An cắn mép chém. Cô không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải người quen biết, sợ sẽ truyền tới trong tai ba, đến lúc đó kế hoạch của cô khẳng định thực hành không được. Trong đầu ý tưởng lóe lên, lập tức chỉ vào Kỷ Túy Ý nói với nghiêm túc. Tôi đi theo bạn thôi, là cô ấy muốn mở tiệm à? Kỷ Túy Ý cười gượng mấy tiếng, gật đầu với nghiêm túc. Không sai, nghiêm tiên sinh, có gì tốt giới thiệu sao? Con bé chết tiệt, mới vừa ngồi xuống liền oán trách khổ cực. Chẳng lẽ nghiêm túc sẽ nghe không hiểu là ai muốn mở tiệm sao? Lại mang cô ra làm bia đỡ đạn. Kỷ Túy Ý đưa tay ở dưới đáy bàn ngắt bắt đùi Bình An. Nghiêm túc chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng, muốn kinh doanh mỹ phẩm. Bình An bị déo đến mức nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn Kỷ Túy Ý. Kỷ Túy Ý không thể làm gì khác hơn là tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, con gái thì cũng không thể rời mỹ phẩm, cho nên làm ăn này tương đối dễ làm. Cũng không biết nên chọn sản phẩm nào mới tốt. Nghiêm túc quay đầu lại, ở trong túi áo khoác treo phía sau lấy ra một túi kẹp danh thiếp, ở bên trong rút ra một danh thiếp đưa cho Bình An. Đây là danh thiếp quản lý đại diện công ty mỹ phẩm, các em có thể đi hỏi một chút, ở thành phố Weibo không tìm được thích hợp, có lẽ nơi này có thể tìm được. Bình An hơi chần chờ một chút mới nhận lấy danh thiếp, cúi đầu mà xem xét tên công ty kia. Công ty liên doanh công ty Aomi, tổng giám đốc. Công ty liên doanh Aomi là công ty chi nhánh của Weibo, có hàng trăm trung tâm thẩm mỹ trên khắp cả nước, có hơn 30 công ty đại diện, cũng có sản phẩm chủ lực của riêng mình. Bình An không tiếp xúc kinh doanh quá nhiều, nhưng có lúc ba sẽ ở trong nhà cùng cấp dưới nói chuyện làm ăn. Cô mưa dầm thấm đất, nghe qua một chút tài liệu về Hoa Kiều Châu Úc mở công ty mỹ phẩm này. Đây là, Bình An cầm danh thiếp, ngạc nhiên nhìn nghiêm túc. Chúng tôi chỉ là mở cửa hiệu nhỏ, sản phẩm cần không phải quá nhiều. Tổng giám đốc đó sẽ tiếp đãi chúng tôi sao? Nói như vậy, chính là không có ý định lợi dụng danh nghĩa của ba cô để giao thiệp. Đôi mắt hẹp dài của nghiêm túc xẹt qua tia sáng rực rỡ. Rõ ràng chính là cô tự mình muốn mở tiệm, lại nhất định nói là bạn học. Chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao? Chỉ là cô bé này mỗi lần gặp nhau đều cho anh niềm vui bất ngờ khác nhau. Vốn là chỉ nghe nói Phương Hữu Lợi có một cô con gái ngây thơ ngu ngốc. Người nào cưới cô đều là một vốn bốn lời. Bây giờ nhìn lại, người bên ngoài đối với cô là hiểu lầm có rất lớn nhỉ. Em còn chưa đi tìm, làm sao sẽ biết sẽ không đón chào em. Đột nhiên rất muốn hiểu rõ mục đích cô gái này muốn mở tiệm là cái gì. Không phải chỉ là chỉ vì kiếm tiền. Cô hoàn toàn cũng không thiếu về chút tiền này. Ban đầu lúc anh đang đi học cũng tự mình đầu tư mở công ty, nhưng cũng không hề gạt người trong nhà. Nếu như cô bé này cũng như anh chỉ là vì rèn luyện mình, thì cần gì gạt người khác. Bình An đem danh thiếp thu vào trong xác tay, bất kể như thế nào, cũng phải thử một chút. Cô cười gật đầu với nghiêm túc. Cảm ơn, chúng tôi sẽ thử. Đôi mắt nghiêm túc cong lên, hất cằm, nhìn về sushi trên tiệm. Thích ăn cái gì? Bình An cầm lên ly trà mới vừa uống xong,

Bình An chưa từng thấy qua phòng làm việc thời thượng tràn đầy cảm giác như vậy. Có chút giật mình, lại cảm thấy rất ưa thích nơi này. Nghiêm Túc hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này. Anh quay đầu hướng Bình An cười cười, đi tới một cạnh cửa màu trắng, gõ cửa, bên trong truyền tới một thanh âm ấm áp, uyển chuyển êm. Mời vào. Nghiêm Túc đẩy cửa vào, hướng về phía cô gái ngồi ở phòng làm việc nở nụ cười chào hỏi. Chị họ, ngồi ở sau bàn công tác thủy tinh hình chữ nhật chính là một người phụ nữ tóc dài xõa vai ngũ quan tinh xảo, mặc áo sơ mi đen viền đỏ, bên ngoài khoác âu phục màu đen, cổ áo cùng ống tay áo dài hơn áo khoác ngoài, thêm khăn quàng cổ màu đỏ thẫm làm nổi bật bộ âu phục vốn có màu sắc trầm buồn kia vừa đúng, vừa có vẻ hào phóng ưu nhã lại không quá rườm rà, không nhìn ra tuổi thật, nhưng có thể nhìn ra được đó chính là một cô gái rất biết cách ăn mặc, rất hợp mốt. Đây chính là Trình Dận rồi. Bình An đưa đôi mắt trong sáng nhìn cô ấy. Cô thực sự muốn trở thành cô gái tài trí thành thục như Trình Dận. Sao cậu cũng đến đây vậy? Trình Dận nhẹ nhướng đôi mày thanh tú, không nghĩ tới sẽ gặp được Nghiêm Túc. Nghiêm Túc nhìn Bình An ở phía sau một cái. Tôi chỉ đưa Bình An tới đây. Các người cứ nói chuyện đi. Bình An mỉm cười gật đầu với Trình Dận. Trình tiểu thư. Trình Dận mỉm cười liếc Nghiêm Túc, đứng lên đi về phía ghế salon màu tím ở một bên. Phương tiểu thư không cần phải khách sáo, đến bên này ngồi đi. Bình An ngồi xuống ghế salon đối diện với Trình Dận, Nghiêm Túc mở cửa đi ra ngoài, lưu lại một không gian an tĩnh. Bình An chợt cảm thấy áp lực trong lòng hoàn toàn biến mất, đối mặt Trình Dận cũng hào phóng thông dong. Phương tiểu thư muốn mở cửa hiệu, chọn xong địa chỉ chưa? Công ty kinh doanh ở đâu? Hiển nhiên Trình Dận là biết thân phận của mình, nhưng không biết cô chỉ muốn mở một cửa hàng trong sân trường. Em không phải muốn mở công ty kinh doanh, chỉ là muốn mở một cửa hiệu mỹ phẩm trong khu vực trường thôi. Bình An cười nói. Trình Dận hơi cảm thấy kinh ngạc. Trong sân trường, mức độ tiêu xài cũng không phải là cao. Em biết, nhưng em không đủ vốn, cũng chỉ có thể đầu tư ở trong sân trường. Nếu tương lai em đủ vốn rồi, có lẽ có thể suy tính mở công ty kinh doanh mỹ phẩm à? Bình An nói, được rồi, vậy em nói cho chị biết, em đang muốn loại mặt hàng gì, cao cấp hay mức giá khoảng bao nhiêu? Trình Dận lập tức hiểu ý của Bình An, không muốn dựa vào trong nhà mở tiệm làm ăn, lập tức đối với cô bé con này có hảo cảm. Rất nhiều cô gái trong nhà có một chút tiền tài quyền thế, liền chỉ biết hưởng thụ cùng tiêu phí. Không có mấy người muốn tự lực cánh sinh rèn luyện năng lực độc lập của mình. Có thể có loại ý tưởng cùng quyết tâm này, đều vô cùng không tệ. Cho dù cùng với ba tham dự qua không ít bữa tiệc, nhưng khi đối mặt với cô gái như Trình Dận, Bình An cảm thấy mình còn chưa đủ tự tin. Vừa nói đến ý tưởng cùng ý kiến về sản phẩm, vừa cẩn thận từng ly từng tí suy đoán biểu tình của Trình Dận, thấy cô ấy chỉ là nghiêng đầu lắng nghe, cũng không có lộ ra vẻ mặt khinh thường cùng không nhẫn nại. Bình An dần dần trấn định, cũng nói càng thêm hăng hái. Em cũng đã đến thành phố Weibo tìm hiểu, không có sản phẩm nào tuyệt đối thích hợp với các cô gái trẻ tuổi. Cũng không phải là nói không thích hợp, chỉ là không có thứ mà em cần. Đó chính là loại sản phẩm vừa tung ra liền hấp dẫn sự quan tâm của các cô gái hiện nay. Chị cũng biết đó, phụ nữ khi mua sắm thường quyết định rất nhanh, đặc biệt là vấn đề chọn mỹ phẩm. Khi thích họ sẽ mua không ít mỹ phẩm, nhưng chỉ cần điểm kích động ấy qua đi, nói không chừng liền hối hận. Cô nói chính là nói về bản thân. Có đôi khi thấy vẻ ngoài bắt mắt của mỹ phẩm, không cần biết mình có cần hay không cô đều sẽ mua. Đợi sau khi cô mua về nhà, mới phát giác mình lại lãng phí tiền. Trình Dận vừa nghe, vừa khe khẽ gật đầu, khiến Bình An đối với cô gái có nụ cười mộc mạc khiêm tốn này càng có cảm tình nhiều hơn. Em phân tích tâm lý tiêu dùng của phái nữ, không sai. Tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất, đặc biệt là 18 tuổi trở lên, nhất là những người phụ nữ biết cách ăn mặc. Gần đây công ty chúng tôi mới nhập về một nhãn hiệu mới, là Lenka của Hàn Quốc, là mỹ phẩm dưỡng da xuất phát từ trái cây. Không chỉ thích hợp với của phái nữ mà bao bì cũng vô cùng bắt mắt. Chỉ là nhãn hiệu này đối với chúng tôi còn mới quá, nên chưa giới thiệu chính thức mà thôi. Trình Dận cười nói, đứng lên từ trong tủ âm tường lấy ra hai chai sữa dưỡng da. Em xem thử đi, để lên bàn giao cho Bình An. Thật đáng yêu. Mắt Bình An sáng lên, là hai bình thủy tinh màu xanh nhạt hình quả lê, giấy bọc cũng là màu xanh lá cây, bao bì hết sức tinh xảo đáng yêu. Đây là sữa dưỡng được chiết xuất từ rau diếp và dưa chuột. Em ngửi thử xem. Trình Dận cười nói, Bình An lau một chút ở trên mu bàn tay. Một mùi thơm nhẹ mang ít hương vị hoa quả nhàn nhạt tản ra. Lớp da trên mu bàn tay cũng có chút cảm giác mát mẻ mềm mại. Bình An vui mừng nói, sản phẩm này thật không tệ. Sao các chị không nhận hàng? Trong nước chưa lưu hành sản phẩm này. Muốn đem một sản phẩm mới đánh vào thị trường trong nước cũng không dễ. Huống chi tiêu chí tiêu dùng của công ty này khác hẳn với nhãn hiệu mỹ phẩm cao cấp của công ty chúng tôi. Cho nên vẫn còn ở trong suy tính. Thật ra thì cũng không cần cùng Bình An giải thích cặn kẽ như vậy. Nhưng thấy cô bé con này nghiêm túc như vậy, Trình Dận mới nghĩ cần phải nói rõ ràng hơn một chút. Công ty Lenka này cùng với sản phẩm Skyfood cũng đồng thời của Hàn Quốc khá giống nhau. Nhưng cô nhớ kiếp trước cũng không có nghe nói qua nhãn hiệu này. Đại khái là không có tiếng vào thị trường trong nước, hay bởi vì không phải sản phẩm nổi danh quốc tế cho nên cô không để ý. Nhưng nếu Skyfood có thể đánh vào thị trường Trung Quốc, vậy Lenka này tuyệt đối cũng sẽ không thua kém. Em cảm thấy nhãn hiệu này tuyệt đối có thể thành công. Số lượng phái nữ tiêu dùng đa số nghiêng về những người trẻ tuổi. Hơn nữa những mặt hàng hiệu nổi tiếng quốc tế cũng rất kém người mua. Nhưng loại sản phẩm tầm trung này dễ tiêu thụ hơn nhiều. Bình An có chút gấp vội vã mà nói với Trình Dận. Chỉ sợ cô ấy không muốn đại diện cho nhãn hiệu này. Cho nên chị quyết định ngày mai đi một chuyến đến Hàn Quốc. Tìm hiểu rõ tình huống công ty này. Sau đó mới ra quyết định. Trình Dận nói, đối với Bình An tuổi còn trẻ lại có khả năng nhạy cảm cùng năng lực nhạy bén như vậy làm cô rất kinh ngạc. Cô cũng nhìn ra nhãn hiệu này nhất định sẽ hấp dẫn không ít phụ nữ trẻ tuổi. Chỉ cần là sản phẩm chất lượng. Thực ra công ty của cô cũng không phải quá mức coi trọng sản phẩm cao cấp. Dù sao chỉ cần là mỹ phẩm dưỡng da có chất lượng. Cô vẫn muốn thử một lần. Cho nên mới muốn đích thân đi Hàn Quốc một chuyến. Không nghĩ tới ý kiến của cô gái trẻ này lại giống như cô. Nếu như các người quyết định đại diện cho Lenka, đến lúc đó em có thể gia nhập liên minh bán hàng độc quyền không? Bình An mở to hai mắt hỏi. Dĩ nhiên có thể. Trình Dận cười gật đầu. Chỉ là, em có biết kiến thức cơ bản về chăm sóc da không? À, Bình An ngẩn ra. Là sao à? Muốn biết khách hàng thích hợp với loại sản phẩm nào? Không chỉ có hiểu biết về sản phẩm còn phải tư vấn. Như vậy mới có thể hấp dẫn khách hàng. Trình Dận giải thích. Bình An sờ sờ lông mày. Cái này, em có thể học à? Trình Dận nở nụ cười. Em có thời gian nhiều không? Nếu như rảnh em cứ đến chỗ này của chị, để cho giáo viên trang điểm của công ty dạy em kiến thức của phương diện này. Có thể không? Bình An vui mừng nhìn về phía Trình Dận. Cô không nghĩ tới Trình Dận sẽ giúp cô như vậy. Chỉ cần em nguyện ý tới. Trình Dận lộ ra mỉm cười. Tại sao phải giúp cô gái này? Bởi vì thấy cô ấy rất giống như thấy mình trước kia, cho nên muốn giúp cô ấy, để cho cô ấy học được nhiều hơn. Bình An cười ngọt ngào. Cảm ơn Trình tiểu thư, nếu như em không ngại, cứ gọi là chị Dận thôi. Trình Dận nói. Tiếp đó, Trình Dận mang theo Bình An đi tham quan công ty của bọn họ, còn mang cô ấy đến trung tâm thẩm mỹ viện ở dưới lầu, chỉ cho bọn họ xem giáo viên dạy trang điểm của công ty. Vừa đi tham quan vừa trò chuyện, thời gian bất tri bất giác đã qua, đợi đến khi trở lại phòng làm việc, đã sắp 5 giờ, vẫn không gặp Nghiêm Túc. Trình Dận gọi điện thoại cho anh, mới biết anh và bạn ở phòng cà phê dưới lầu. Trình Dận cùng Bình An đi tới lầu dưới, liền nhìn thấy Nghiêm Túc cùng Lương Phạm ở phòng cà phê đi ra, hướng về phía hai người bọn họ cười cười. Tâm tình của Bình An rõ ràng tốt hơn nhiều so với trước khi đến nơi này. Khóe miệng vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào, Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô, tầm mắt của Trình Dận chỉ nhìn Lương Phàm ở phía sau, không hề rời đi, ngay cả nụ cười trên mặt cũng có chút mất tự nhiên, tựa như thêm mấy phần ngượng ngùng. A Phàm, anh về nước khi nào? 2 ngày trước, Lương Phàm nhẹ giọng trả lời, gương mặt trắng đoãn như có đỏ ửng khả nghi. Chúng ta đi ăn cơm đi, nghe nói ở đường Cửu Phúc có một nhà hàng Pháp mới mở, đến đó ăn thử nhé. Bình An muốn mời Trình Dận ăn cơm, nhưng Nghiêm Túc cùng Lương Phàm ở nơi này. Cô không thể chỉ mời một mình Trình Dận, chỉ đề nghị đi ăn cơm cùng nơi. Được rồi, Nghiêm Túc cười gật đầu, mắt nhìn về phía Trình Dận. Trình Dận có chút xấu hổ thu hồi tầm mắt, nhìn Lương Phàm. Được, không thành vấn đề. Bình An lúc này mới phát giác thông dong tự nhiên của Trình Dận không thấy, có vẻ có chút gò bó khẩn trương. Cô ấy luôn nhìn về hướng Lương Phàm giống như trầm mặc không nói. Không phải chứ, Trình Dận cùng Lương Phàm thấy thế nào cũng không phải là một đôi tương xứng. Trình Dận cùng Lương Phàm đứng chung một chỗ cũng quá mức chênh lệch về khí thế rồi. Cô vẫn cảm thấy Trình Dận nên sánh đôi cùng người đàn ông thành thục chững chạc thành công mà không phải là Lương Phàm sống ở làng giải trí. Lúc ăn cơm, Bình An vẫn âm thầm quan sát động tác cử chỉ giữa Trình Dận cùng Lương Phàm. Người trước đây luôn có cử chỉ tự nhiên ưu nhã ung dung như Trình Dận ở trước mặt Lương Phàm có vẻ có chút khẩn trương. Thỉnh thoảng còn có thể lộ ra loại ngượng ngùng của thiếu nữ, không giống vẻ nhẹ nhõm tự tin khi mới vừa rồi nói chuyện cùng Bình An. Lúc Lương Phàm nói chuyện, cô ấy sẽ chuyên chú nhìn anh ta, từng nụ cười, từng động tác của anh ta đều ảnh hưởng đến mỗi một giây thần kinh của Trình Dận. Bình An cũng từng yêu qua một người, đương nhiên nhìn ra được tình cảm của Trình Dận đối với Lương Phàm. Chỉ là Lương Phàm mặc dù không trầm mặc lãnh đạm tựa như lần đầu tiên gặp mặt, lúc đối mặt với Trình Dận cũng sẽ lộ ra nụ cười ấm. Nhưng đáy mắt anh ta lại không có sự nóng bỏng của tình yêu say đắm nên có. Anh ta không yêu Trình Dận nhiều đến như vậy. Trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy có chút không cam lòng cùng đau lòng thay Trình Dận. Ở trước mặt Lương Phàm, Trình Dận quá để thấp tư thái của mình rồi. Bốn người cùng nhau ăn cơm. Lương Phàm vốn chính là người trầm mặc ít nói. Lực chú ý của Trình Dận chỉ ở vòng quanh thân Lương Phàm. Cho nên chỉ có nghiêm túc cùng Bình An hai người đang tạo không khí tích cực. Dĩ nhiên, quan hệ của hai người kia cũng không phải là quá thân thiết, không có chủ đề gì có thể chân chính trò chuyện rôm rã. Cũng may Bình An bởi vì cao hứng quen biết Trình Dận, cho nên mới nguyện ý đáp lời cùng nghiêm túc. Ăn xong cơm tối xong, nghiêm túc muốn đưa Bình An trở về Bạch Dân Sơn, Lương Phàm lái xe đưa Trình Dận về, ngồi ở trên xe nghiêm túc. Bình An rốt cuộc không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi nghiêm túc, Lương Phàm có bạn gái chưa? Nghiêm túc nhìn Bình An một cái, không có, hỏi cái này làm gì, anh chắc chứ, nghe nói người của làng giải trí cho dù có bà xã hay bạn gái cũng sẽ không công khai. Bình An nhíu mày, nếu như Lương Phàm không có bạn gái, vậy sao lại không cùng Trình Dận phát triển? Lương Phàm chỉ là ở hậu trường, giống những diễn viên đó, sao vậy? Nghiêm túc nghe cô quan tâm Lương Phàm như vậy, ánh sáng nơi đáy mắt có chút trầm xuống, anh không nhìn ra sao, chị Dận đối với anh ta rất đặc biệt, Bình An nói, nghiêm túc nở nụ cười, bọn họ sống chung từ nhỏ mà, khi còn bé Lương Phàm sống ở Trình Gia, 12 năm trước mới đến Hồng Kông thành giám chế, Bình An cảm thấy kinh ngạc, thanh mai trúc mã, chị Dận cho đến bây giờ không có kết hôn là bởi vì Lương Phàm. Nhưng cô nhớ Trình Dận cũng không có gả cho Lương Phàm mà, mơ hồ nhớ, nghe được trong truyền thuyết, cũng không hề nghe nhắc gì đến Lương Phàm cả. Chuyện của hai người bọn họ, chỉ có chính bọn họ biết. Nghiêm túc nói, anh cũng quan tâm bạn cùng chị họ, nhưng rõ ràng có một số việc người ngoài không thể nhúng tay được. Lương Phàm không muốn tiếp nhận chị Dận, Bình An căm giận bất bình nói, có lẽ không phải tại Lương Phàm. Thì hôn nhân của Trình Dận sau này cũng không trở thành thất bại như vậy. Nghiêm túc cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm ấm bên trong xe giang giang có một loại âm điệu nhẹ mà mê người. Xem ra em cùng Trình Dận trò chuyện rất hợp, mới quan tâm cô ấy như vậy. Bình An lườm anh, đàn ông vĩnh viễn không thể hiểu tình bạn giữa phụ nữ với nhau. Họ có thể bởi vì thích cùng một món gì đó cũng có thể trở thành bạn, cũng sẽ bởi vì có cùng một cách nhìn mà hiểu nhau không cần nói. Giống như cô cùng Trình Dận, chính là vừa gặp đã thân. Không chỉ là bởi vì cô biết tương lai Trình Dận sẽ yêu lầm người, không khác gì những việc mà mình đã từng trải qua. Và cũng bởi vì khí chất cùng tính tình của Trình Dận làm cho cô rất yêu thích. Chị Dận là một con gái tốt, không nên bị cô phụ. Bình An trả lời nghiêm túc. Khó trách người nào đó đã nói qua, trên thế giới chỉ có một loại người phụ nữ không thể trở thành bạn, đó chính là đồng thời yêu một người đàn ông. Cho nên anh cũng không kinh ngạc Bình An cùng Trình Dận chỉ một buổi chiều liền trở thành bạn. Như vậy, sau khi các người bàn xong kết quả là gì? Nghiêm túc hỏi, vẫn còn đang đợi. Dừng một chút, Bình An nhớ tới mình có thể biết Trình Dận cũng là nhờ anh. Liền để nhẹ giọng nói, bất kể như thế nào, vẫn cảm ơn anh đã giúp một tay. Đôi mắt nghiêm túc xếp lên một nụ cười yếu ớt. Cho nên, em định cảm tạ tôi thế nào? Chưa bao giờ có ý định này. Bình An hét to ở trong lòng, nhưng cũng không tiện nói thẳng ra. Vốn là định tối nay mời bọn họ ăn cơm, ai biết cuối cùng vẫn là Nghiêm Túc tính tiền. Lần sau mời tôi ăn cơm là được. Nghiêm Túc không đợi Bình An mở miệng, đã tự mình làm chủ rồi. Lần sau thì để lần sau đi. Bình An cười giả lả mấy tiếng, xe đã lái vào khu biệt thự. Nghiêm Túc nhất thời bật cười. Sau khi dừng xe, không nhanh không chậm cởi dây an toàn ra. Tư thái nhàn nhã tùy tính, một chút cũng không giống như lời đồn đãi ở bên ngoài. Ai ai cũng nói tân nhậm tổng tài của tập đoàn Nghiêm Thị là một người làm việc tàn nhẫn lãnh khốc không dễ tiếp cận. Thật ra thì chỉ có người cùng Nghiêm Túc chung đụng lâu mới biết. Nguyên tắc mà người này tin tưởng và chấp hành chỉ có hai chữ hứng thú. Công việc là công việc. Bình thường theo đuổi cuộc sống chính là tùy tính thoải mái. Cùng với lúc xử lý công sự hoàn toàn là tưởng như hai người. Bình An chưa từng thấy qua lúc Nghiêm Túc làm việc. Cho nên cô chỉ đánh giá anh qua tiếp xúc hai ngày nay. Cho là tập đoàn Nghiêm Thị có thể phát triển từ trong tay anh quả thật là kỳ tích. Nghiêm Túc giúp Bình An mở cửa xe. Như vậy, mong đợi lần sau gặp mặt. Bởi vì đứng tương đối gần, Bình An có thể ngửi được mùi vị nước hoa đặc biệt trên người anh. Lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm áp phun đến cạnh tai cô. Bình An không tự chủ ngửa ra sau, kéo ra khoảng cách. Nghiêm Túc hơi cười cười, đi ở phía sau cô. Một bước đi tới Diên lão phu nhân ở trước cửa. Mới biết Nghiêm lão phu nhân đã cho tài xế tới đón cô đi về. Nghiêm Túc cũng không ở lâu, cùng Diên lão phu nhân nói mấy câu, liền cáo từ rời đi. Bình An kể lại cho Diên lão phu nhân nội dung nói chuyện hôm nay của cô cùng Trình Dận. Sau đó trở về phòng đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Thay áo ngủ mềm nhẹ như quà, Bình An gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi. Ba, điện thoại vừa tiếp thông, Bình An lập tức ngọt ngào hô một tiếng. Một thanh âm trầm thấp dịu dàng xuyên thấu qua dòng điện truyền vào trong tai của Bình An. Bình An, anh là thiên thần. Thanh âm Bình An phai nhạt xuống. Ba tôi đâu? Chú Phương mới từ bên ngoài về, ở phòng rửa tay. Thanh âm của Lê Thiên Thần có chút do dự. Làm phiền anh đưa điện thoại cho ba tôi. Bình An dừng một chút, lạnh giọng nói. Tôi chờ, ước chừng qua 10 phút. Bình An mơ hồ nghe được âm thanh khóa cửa mở ra. Tiếp theo là thanh âm của Phương Hữu Lợi từ bên đầu điện thoại kia truyền tới. Có chút uể oải cùng tâm tình không yên. Bình An, tại sao còn chưa ngủ? Ba, ba ở Hồng Kông như thế nào? Bình An cẩn thận cảm nhận thanh âm của Phương Hữu Lợi. Phương Hữu Lợi ôn hòa cười ra tiếng. Chỉ là nói chuyện làm ăn. Còn có thể thế nào đây? Có phải muốn ba mang quà về cho con hay không? Con chỉ muốn ba. Bình An nhỏ giọng nói. Mốt ba sẽ về. Phương Hữu Lợi nói, Bình An ôm chặt chăn. Cô muốn hỏi Đỗ Hiểu Mỹ có câu dẫn ba hay không? Ba, đừng uống quá nhiều rượu, đối với thân thể không tốt. Ba có uống một chút. Phương Hữu Lợi cười nói, dương mắt nhìn thấy Lê Thiên Thần cùng ông chào hỏi. Rời phòng, ông nằm xuống giường, cảm thấy đầu có chút co rút đau đớn. Ba gạt người ta, trước còn hứa với con sẽ cai rượu. Bình An không vui kêu lên, là ba không tốt, lần sau không uống. Con ngủ sớm một chút đi nhé. Thanh âm của Phương Hữu Lợi tràn đầy sủng ái. Vậy ba cũng nghỉ ngơi sớm đi. Bình An dừng một chút. Ba, gần đây con rất nhớ mẹ. Thật ra thì ấn tượng của cô đối với mẹ cũng không khắc sâu. Chỉ là đột nhiên muốn có cái gì đó làm nũng. Trong lòng có sao nói vậy mà thôi. Đứa nhỏ ngốc. Phương Hữu Lợi tâm đau xót. Hận bây giờ không thể đang ở bên cạnh con gái. Ba à, con thương ba. Cho dù không có mẹ, con cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Bình An nở nụ cười, cùng Phương Hữu Lợi nói ngủ ngon, hẹn gặp lại. Ngủ ngon, ba cũng thương con. Tâm của Phương Hữu Lợi mềm mại xuống, ngắt điện thoại. Phương Hữu Lợi đang định tắt đèn nghỉ ngơi, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Ông hơi ngẩn ra, nhưng vẫn đứng dậy đi mở cửa. Đỗ Hiểu Mị trang điểm xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, cầm trong tay một bình trà lại còn đang nghi ngút khói. Đổng sự trưởng, tối nay ngài uống nhiều rượu, đây là trà lài giải rượu, ngày mai thức dậy mới sẽ không nhức đầu. Trong lòng Phương Hữu Lợi vẫn còn đang nhớ đến con gái bảo bối, và cũng nhớ lại con gái cũng không thích ông cùng Đỗ Hiểu Mỹ quá mức gần gũi, liền khách sáo cự tuyệt. Cảm ơn lòng tốt của Đỗ tiểu thư, tôi đã vừa mới uống thuốc giải rượu. Đỗ Hiểu Mỹ vô cùng mềm mại dán sát vào thân thể cường tráng của Phương Hữu Lợi,

suy nghĩ có nên giữ vững phần hồn nhiên này của cô mãi hay không, là bắt đầu từ lúc nào. Cô có chút trở nên khác biệt vậy. Bình An hiếp mắt nở nụ cười, bộ dạng thập phần vui vẻ. Anh cũng cần phải về, buổi chiều còn phải đi họp. Ôn Triệu Dung nhìn đồng hồ, anh nên trở về công ty. Học trưởng, phải chú ý nghỉ ngơi. Bình An chỉ có thể nói một câu này. Ôn Triệu Dung cười cười, trở về đi thôi. Hai người đi trở về dưới lầu ký túc xá. Ôn Triệu Dung lái xe rời đi. Truyện đang được diễn đọc miễn phí tại kênh Truyện Ngôn Tình ML Channel. Vui lòng đăng ký kênh, để lại like và bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Chúc quý thính giả nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn. Bình An trở về ký túc xá không bao lâu, thư ký trưởng hội học sinh thông báo cô lập tức đến phòng họp đi họp. Lúc đến phòng họp, phát hiện lần này đi họp đều là tổ trưởng các ngành, những cán bộ khác cũng không có tại chỗ, mà Bình An cũng không phải là tổ trưởng bộ ngoại giao. Cô có chút nghi ngờ tại sao gọi cô đi đến họp. Sau khi ngồi xuống, cô phát hiện ánh mắt của các vị đó nhìn cô có chút kỳ quái. May mắn khi người gặp họa cũng có, nghi ngờ cũng có. Cô nhàn nhạt nhíu mày, chẳng lẽ chủ đề họp hôm nay là bởi vì cô, người đã đông đủ thì mở cuộc họp thôi. Đàm Tuyền nhìn Bình An một cái, sửa sửa mắt kính, vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng. Căn cứ vào gần đây có cán bộ hội học sinh lợi dụng chức quyền ở khu ký túc xá trường học tiêu thụ thương phẩm, tôi cảm thấy chúng ta cần thiết phải mở hội nghị thảo luận. Lúc nói lời này, Đàm Tuyền cũng không hề nhìn Bình An, nhưng rõ ràng cho thấy là đang nhằm vào cô. Khóe miệng của Bình An cong lên một độ cong đẹp mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn Đàm Tuyền. Đối với anh ta nhấn mạnh việc cán bộ hội học sinh không thể lợi dụng chức quyền kinh doanh hoàn toàn không tỏ thái độ, là cán bộ nào lạm dụng chức quyền, điều này làm cho những bạn học khác phải xử lý thế nào đây? Tôi thấy, hay là đem người đó khai trừ ra khỏi hội học sinh để răn đe. Bộ học tập Phùng Ngọc Đình đợi sau khi Đàm Tuyền nói xong, lập tức phát biểu ý kiến của mình. Chủ tịch, có thật có cán bộ lợi dụng quyền lợi tiêu thụ sản phẩm hay không? Chuyện này cũng cần phải suy xét kỹ lại, bởi vì cũng chưa có quy định chính thức nào quy định cán bộ hội học sinh không được làm thêm ngoài giờ trong sân trường. Phó Chủ tịch ông Hiền Vân đôi tay giao nhau ở trên mặt bàn, hỏi công bằng. Đây là lúc mới gia nhập học sinh đã nói qua, vào hội học sinh chính là đại biểu cho học sinh, phải làm gương tốt. Bạn học ông, chẳng lẽ cậu cho là lợi dụng chức quyền để kinh doanh trong trường học là đúng? Đàm Tuyền đem tầm mắt rơi vào trên người ông Hiền Vân. Hai vị chủ và phó chủ tịch này cũng không phải là hài hòa như vẻ bề ngoài. Ông Hiền Vân cười cười. Bất kỳ học sinh muốn thử nghiệm để gây dựng sự nghiệp cũng nên ủng hộ. Nhưng nếu quả như thật lợi dụng chức quyền của hội học sinh, đương nhiên phải phê bình. Chỉ là tôi không cho là thật sự có người làm như vậy mà thôi. Đôi mắt sau lớp kính cận của Đàm Tuyền chợt lóe. Nhìn Bình An, Phương Bình An, cô cho là thế nào? Bình An cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, như hoa nở tháng 3. Tôi cảm thấy, mọi việc đều phải nói chứng cớ. Nói như vậy, cô cũng cho rằng chuyện cô đến các ký túc xá khác bán thương phẩm là đúng. Đàm Tuyền không hề quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp đem Bình An điểm ra ngoài. Ánh mắt của mọi người trong phòng họp cũng rơi vào trên mặt Bình An, chờ giải thích của cô. Bình An thần thái hết sức nhàn nhã dựa vào thành ghế, mặt không đổi sắc cười rất vui vẻ. Tôi làm sai sao? Thực nghiệm xã hội một chút có cái gì không tốt? Phương Bình An, dùng loại lý do này để biện hộ, cô cho là có bao nhiêu người sẽ tin? Cô đúng là rảnh rỗi nên gây chuyện, cố ý phá hư hình tượng của hội học sinh. Cô còn cần thực nghiệm xã hội để làm gì? Cầm hơn 10 túi trang sức tiêu thụ khắp nơi, đối với Phương Bình An cô mà nói có ý nghĩa sao? Nếu như cô chỉ là nhàm chán tìm niềm vui thú, loại hành vi này tuyệt đối không thể tha thứ. Đàm Tuyền nói một cách sắc bén, quả thật chính là hùng hồn buộc tội. Bình An cười nhạt, Phương Bình An tôi tại sao thì không thể thể nghiệm cuộc sống rèn luyện mình? Miệng anh thì luôn luôn bảo tôi lợi dụng chức quyền của hội học sinh, chứng cớ đâu? Tôi lấy danh nghĩa hội học sinh yêu cầu những bạn học khác nhất định phải mua đồ của tôi sao? Tôi có nói qua với bất kỳ người nào một câu tôi là cán bộ hội học sinh sao? Hội học sinh trao chức quyền cho tôi là cái gì? Đàm học trưởng, tôi cũng rất muốn hiểu rõ đó. Miệng cương nghị của ông Hiền Vân khẽ cong. Phương Bình An, cô có bắt buộc các học sinh khác giúp cô tiêu thụ thương phẩm không? Không có. Bình An nhìn anh một cái. Cô đối với vị phó chủ tịch tính tình tương đối chững chạc này vẫn khá tôn trọng. Cho dù cô không hề lên tiếng thân phận của mình là cán bộ, hội học sinh người khác cũng sẽ xem cô là cán bộ. Bản thân cô chính là một đại biểu. Cũng bởi vì cô là cán bộ, những người đó kiêng kỵ cô mới có thể đem thương phẩm tiêu thụ ra ngoài nhanh như vậy. Đây đối với các bạn học mà nói là rất không công bình. Đàm Tuyền nghiêm nghị nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Phương Bình An. Đàm học trưởng, hay là mở cuộc điều tra đi, hỏi thử những bạn học kia là bởi vì thân phận của tôi là cán bộ nên mới mua thương phẩm, hay là bởi vì tôi chỉ là Phương Bình An. Bình An thở ơ buông tay. Tôi nghĩ, mọi người sẽ không đem hội học sinh coi là quan trọng như học trưởng nghĩ đâu. Phương Bình An, đây chính là thái độ nhận sai của cô đó sao? Đàm Tuyền tức giận hỏi. Học trưởng, anh lầm rồi. Tôi đây không phải đang nhận sai. Tôi chỉ là đang nói sự thật. Bình An trả lời lại một cách mỉa mai. Đàm Tuyền vì ôn Triệu Dung không rảnh trở về trường học, sẽ không ai đứng ở bên Bình An, cho nên mới cố ý tìm cớ đuổi cô. Thật sự cho là cô cần ở lại hội học sinh như vậy sao? Phương Bình An, cô cậy mình là con nhà giàu nên không đem hội học sinh để vào mắt sao? Trịnh Yến Phân của Bộ Văn Nghệ là không cho phép bất luận kẻ nào không tôn trọng Đàm Tuyền. Bình An nhàn nhạt liếc cô ta một cái, cảm thấy không cần thiết để trả lời. Trịnh Yến Phân nổi đoá, Đàm Tuyền nói, người khác làm thêm là gì kiếm thêm tiền sinh hoạt phí. Phương Bình An, cô làm gì cái gì? Đừng nói cô cũng là vì kiếm thêm tiền đấy nhé. Tôi là vì thể nghiệm cuộc sống. Học trưởng, có ý kiến gì sao? Bình An cười hỏi. Các người cứ có ý kiến dơi người có tiền như vậy sao? Quá tức giận như vậy cũng không hay. Có mấy tổ trưởng chọn lựa thái độ dây xem cười khẽ một tiếng. Phương Bình An, bây giờ là đang họp, đừng cợt nhã. Đàm Tuyền lạnh giọng quát lên. Mỗi lần hướng về phía Phương Bình An, ta cũng cảm giác thân phận chủ tịch hội học sinh của mình là thùng rỗng kêu to. Tôi rất nghiêm túc. Đàm học trưởng, đừng tùy tiện tìm lý do phê bình tôi. Cán bộ hội học sinh thì sao? Cán bộ hội học sinh lại không thể làm thêm để thể nghiệm cuộc sống sao? Tôi vừa không hề lợi dụng danh nghĩa của hội học sinh mưu lợi cho mình, cũng không lấy thân phận của cán bộ uy hiếp các bạn học mua đồ của tôi. Tôi chỉ là bằng cố gắng để trải nghiệm ở thực tế. Đàm học trưởng có lý do gì mà nói tôi đây làm sai? Bình An thu hồi nụ cười, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Đàm Tuyền. Trọng sinh cũng đã lâu rồi, hiện tại cô cũng nên để cho người khác biết. Cô không phải là Phương Bình An trước kia. Tôi đồng ý cách nói của Phương Bình An. Chỉ cần không lợi dụng danh nghĩa của hội học sinh để mưu lợi, mỗi cán bộ hội học sinh cũng nên có tự do để làm thêm. Ông Hiền Bân gật đầu một cái, đồng ý cách nói của Bình An. Đàm Tuyền nhìn mọi người chung quanh một lần nữa. Các người còn có ai cho là bạn học Phương Bình An không cần bị khai trừ ra khỏi hội học sinh hay không? Bộ học tập Chương Hiểu Dĩ cao mày nói, không nghiêm trọng đến mức cần phải khai trừ ra khỏi hội học sinh như vậy. Tổ trưởng bộ nữ sinh cùng bộ khoa học kỹ thuật nhìn nhau, bày tỏ đồng ý với ý kiến của phó chủ tịch. Vậy thì giơ tay biểu quyết. Đàm Tuyền nói, tổng cộng 12 người, chỉ có Đàm Tuyền, Phùng Ngọc Đình cùng Trịnh Yến Phân cho là phải xử lý mình. Những người khác không ai giơ tay. Đàm Tuyền ở trong lòng giận đến nội thương. Trầm mặc nói, nếu tất cả mọi người cảm thấy nên cho Phương Bình An một cơ hội, vậy chuyện này đến đây là ngừng. Hy vọng sẽ không có lần sau. Lời này Đàm học trưởng của không đúng rồi. Nếu đa số người cho là tôi không có làm lỗi, vậy sao được gọi là cho tôi thêm một cơ hội? Bình An cười lạnh hỏi lại, cô không phải quả hồng mềm, mặc cho người ta bóp như thế nào cũng sẽ không phản kích. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn Đàm Tuyền. Đàm Tuyền chợt cảm thấy có loại phiền não thẹn quá thành giận. Chuyện này đến đây chấm dứt. Tan họp. Nói xong, đẩy ra ghế xếp, sải bước đi ra khỏi phòng họp. Mọi người đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau giải tán đi. Bình An vẫn như cũ ngồi ở trên ghế xếp, thần sắc khó phân biệt nhìn bọn họ từng bước rời đi. Chỉ có một người vẫn đang trầm mặc quan sát cô. Ông học trưởng, có lời muốn nói sao? Giây lát, Bình An quay đầu lại nhìn ông Hiền Bân cười khẽ. Ông Hiền Bân là một người có cuộc sống hết sức nghiêm cẩn, đối với mình yêu cầu cũng rất cao. Chỉ là không thích nói lời hay, cho nên lúc ban đầu tranh cử mới có thể ít hơn Đàm Tuyền. chỉ có thể là phó chủ tịch. Không cần để ý Đàm Tuyền nói gì, bất kể là người có thân phận gì, đều có quyền lợi lựa chọn phương thức sống của mình. Ông Hiền Bân nói, lo lắng cho Phương Bình An hôm nay bởi vì Đàm Tuyền toàn cố ý nhằm vào mình mà buông tha ý niệm thực nghiệm xã hội. Bình An nở nụ cười, nhất thời có cảm giác hết sức tốt đối với vị học trưởng này. Cảm ơn ông học trưởng, lời ra tiếng vào đương nhiên tôi sẽ không để ở trong lòng. Cô xem lời nói của Đàm Tuyền như gió thoảng, đối với loại thanh niên có thù với nhà giàu như hắn. Cô rất hiểu, ông Hiền Bân gật đầu một cái, vậy thì trở về đi, sắp đến giờ lên lớp rồi. Bình An cười đi ra phòng họp, trong lòng lặng lẽ nghĩ, học kỳ sau chính là tranh cử hội học sinh nhiệm kỳ mới rồi. Không biết vị trí chủ tịch của Đàm Tuyền có thể ngồi được yên ổn hay không? Đại học hội học sinh của Học viện Đại học Ngoại ngữ thành phố G một năm tranh cử một lần. Quy tắc thật không tệ. Sau khi hội nghị chấm dứt, đã sắp 2 giờ, Bình An dứt khoát đi thẳng tới phòng học. Bạn tốt ở ký túc xá đã giúp cô cầm bài thi. Cô ngồi xuống ở bên cạnh Tống Tiếu Tiếu. Ngồi ở sát nhách Tiếu Tiếu là Kỷ Túy Ý lập tức lại hỏi. Cũng cuối học kỳ rồi, còn mở họp cái gì thế? Bình An cười cười. Đại hội đấu võ, sau đó đem nội dung hội nghị nói đơn giản một chút. Kỷ Túy Ý cười lạnh, Đàm Tuyền này đầu óc bị cửa kẹp rồi, còn bị điên không phải nhẹ. Tống Tiếu Tiếu nói, nguyền rủa anh ta học kỳ sau không làm được chủ tịch hội học sinh. Di Quý Quý nói, Bình An cười nheo mắt, học kỳ sau sẽ biết. Bởi vì sắp thi, bài giảng hầu như cũng đã dạy hết cho nên tuần này thường là lớp tự học. Bình An chỉ lên một tiết khóa, liền len lén nghĩ, tới bãi đậu xe của trường lấy lại xe của mình. Trực tiếp xe chạy tới Phương Thị, vẫn chưa tới 4 giờ, nhân viên công ty còn chưa có tan việc. Bình An không phải lần đầu tiên tới công ty, nhân viên nơi này đa số là biết cô. Cho nên khi cô từ cửa kính đi vào, liền trực tiếp đi về hướng cửa thang máy. Tiểu thư, xin cô chờ một chút. Mới vừa bước qua khỏi đại sảnh, Bình An liền bị gọi lại. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy đen ngăn cản cô. Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai? Bình An dừng bước, quay đầu lại nghi ngờ nhìn vị nhân viên tiếp tân kia. Rất lạ mặt, không phải người mà cô thường thấy trước kia. Bình An cười trả lời, à, tôi muốn đi tìm Đổng sự trưởng. Trên mặt cô nhân viên tiếp tân giữ nụ cười khách sáo lễ độ theo tiêu chuẩn. Xin hỏi tiểu thư họ gì? Có hẹn trước với Đổng sự trưởng không? Tôi họ Phương, không có hẹn trước. Bình An dừng một chút, cười trả lời, Phương tiểu thư, nếu như cô không có hẹn trước, là không thể tùy tiện đi gặp Đổng sự trưởng của chúng tôi. Cô nhân viên tiếp tân nói, tiểu thư, tôi là tới tìm ba tôi. Bình An nở nụ cười, cảm thấy vị nhân viên tiếp tân này cũng thật đáng yêu. Chỉ là cô nhân viên tiếp tân mới tới này hoàn toàn không biết Đổng sự trưởng của bọn họ có một cô con gái, cho nên nhất thời cũng không còn suy nghĩ nhiều. Phương tiểu thư muốn tìm ba nào? Bình An sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười vui vẻ. Tôi chỉ có một ba ba thôi. Cô nhân viên tiếp tân biết mình hỏi nói bậy có chút quẩn bách, đang muốn mở miệng đuổi Bình An đi ra ngoài. Cửa thang máy của nhân viên mở ra, một cô gái trẻ tuổi uyển chuyển, liếc mắt liền thấy được họ, Bình An. Thấy Phương Bình An đứng ở bên ngoài cửa thang máy cách đó không xa, ánh mắt của Đỗ Hiểu Mỹ trang điểm hết sức xinh đẹp thoáng qua một tia tối tăm, nhưng vẫn đi về hướng Bình An. Thấy Đỗ Hiểu Mỹ, nụ cười sáng lạng trên mặt của Bình An hiện lên một tầng lạnh lùng. À, là Đỗ tiểu thư à? Phương tiểu thư là thiên kim của Đổng sự trưởng. Cô trở về chỗ của cô đi. Đỗ Hiểu Mỹ thỏa đáng hào phóng nở nụ cười nói với cô nhân viên tiếp tân, cũng vỗ nhẹ nhẹ bả vai của cô ấy, ý bảo cô ấy trở về. Cô nhân viên tiếp tân sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi nhìn Bình An. Bình An cười nhẹ với cô ấy, tôi không biết. Cô nhân viên tiếp tân xem ra cũng sắp khóc. Cô còn chưa có chuyển sang chính thức, mà hôm nay đã lại đắc tội với thiên kim của Đổng sự trưởng. Không sao, nên như vậy mà. Bình An cười nói, cô cũng không phải là người giả mang không hiểu chuyện. Đỗ Hiểu Mị nhìn Bình An, mặc dù trong lòng đối với cô có chút oán hận, nhưng mà trên mặt lại vẫn mang theo cười. Bình An, Đổng sự trưởng còn đang họp, có thể không nhanh gặp được Đổng sự trưởng đâu. Tôi đợi ba tôi là được, hẹn gặp lại. Bình An nói một cách nhạt nhẽo, sau đó lấy ra tạp chí dành riêng cho phái nữ, bước vào thang máy chuyên dụng của Phương Hữu Lợi, không nhìn sắc mặt Đỗ Hiểu Mị có chút xanh mét. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, mặt Bình An biến mất trong tầm mắt. Đỗ Hiểu Mị nắm chặt hai quả đấm mới chậm rãi buông ra. Cô nhân viên tiếp tân nhỏ giọng hỏi cô ta, chị Hiểu Mị, cô ấy chính là con gái Đổng sự trưởng à? Đúng vậy, rất lợi hại, ngàn vạn lần đừng trêu chọc cô ấy. Đỗ Hiểu Mị cười quyến rũ nói, lợi hại như thế nào vậy chị? Chị Hiểu Mị, nghe nói chị phải đến bộ phận PA, có phải thật vậy hay không? Cô nhân viên tiếp tân nhỏ giọng hỏi, đúng vậy à, thứ hai sắp đến bộ phận PA rồi. Đỗ Hiểu Mị quay đầu lại nhìn cửa thang máy một cái, chuyển đến bộ phận PA sẽ không dễ dàng đến gần Lê Thiên Thần cùng Phương Hữu Lợi như vậy rồi. Phương Bình An, cô rốt cuộc có cái gì tốt, thế nhưng có thể đồng thời có hai người đàn ông ưu tú sủng. Mỗi lần thấy hai mắt trong suốt tinh khiết của Phương Bình An, cô ta liền hận đến mức không thể dung tay, kéo cô gái có toàn thế giới trong tay từ trên trời đến địa ngục, để cho tinh khiết nơi đáy mắt của cô bị màu đen thay thế. Đáng tiếc cô ta còn chưa kịp đạt tới mục đích của mình. Cũng bởi vì Phương Bình An này đã được Phương Hữu Lợi bao bọc cách thật xa thế giới bên ngoài. Chỉ cần vị trí của Phương Bình An gắn ở trong lòng Phương Hữu Lợi không thay đổi, cô ta vĩnh viễn cũng không thể đến gần Phương Hữu Lợi, cũng không có cách nào đưa thân đến xã hội thượng lưu. Phương Bình An, trong thang máy Bình An dĩ nhiên là không thấy được ánh mắt ôm hận như vậy của Đỗ Hiểu Mị. Tối nay cô muốn cùng ba ra ngoài ăn cơm, cho nên tâm tình rất vui vẻ. Phương Hữu Lợi còn đang họp, Bình An đang chờ ở phòng làm việc của ông, đợi khoảng một canh giờ. Bình An có chút ngồi không yên, ở phòng làm việc khắp nơi sờ sờ một chút, tiếp đó liền dọn dẹp bàn làm việc giúp Phương Hữu Lợi. Chính là trong lúc vô tình như vậy, Bình An thấy được một túi văn kiện, trên đó viết ba chữ Phượng Hoàng Thành. Nếu đổi trước kia, Bình An tất nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ bất đồng. Bình An vừa nhìn thấy chữ Phượng Hoàng Thành, mắt liền sáng lên. Chỉ là căn cứ vào sự dạy dỗ từ trước đến nay, nên cô vẫn không có mở ra vừa nhìn. Cô vẫn không phải là nhân viên của Phương Thị. Văn kiện này thuộc về cơ mật của công ty, không được sự đồng ý của ba, cô không thể xem. Nhưng mà nếu là Phượng Hoàng Thành, vậy có phải Nghiêm Thị sắp khai thác mảnh đất kia hay không? Nghiêm túc muốn cùng ba hợp tác sao? Nếu sự thật là như vậy, vậy đối với Phương Thị mà nói, có thể sẽ là một đột phá rất lớn đối với ngành địa sản đấy. Bình An đem văn kiện thả lại mặt bàn, mở cửa đi về hướng phòng họp dưới lầu. Bình An mới từ thang máy đi ra, cửa lớn của phòng hội nghị liền mở ra. Bên trong nhân sĩ tinh anh mặc Âu phục mang giày da nối đuôi ra. Phương Hữu Lợi đi ở phía sau cùng, cùng một người đàn ông tuổi còn trẻ ở bên cạnh đang châu đầu ghé tai. Người nọ mặc Âu phục màu đen sang trọng, nút cài làm bằng vàng tinh xảo hoa lệ, phong cách tinh xảo ưu nhã, cao quý ở trên người của hắn thể hiện được vô cùng tinh tế. Dốc người cao lớn có thể sánh ngang với các nam người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay. Gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ, vừa bước ra ngoài liền trở thành người hấp dẫn ánh nhìn của người khác nhất. Đặc biệt là vẻ tự tin cùng bình tĩnh trời xanh này của anh ta, không phải người bình thường muốn học là có được, là nghiêm túc. Bình An nhíu mày, phát hiện người mặc Âu phục màu đen này thật có loại hấp dẫn không nói thành lời. Từ bên trong có mười mấy vị nhân sĩ tinh anh bước ra ngoài nhìn thấy Bình An, cũng khách sáo gật đầu chào hỏi. Phương tiểu thư, Bình An cười đáp lại bọn họ, sau đó trở về bên cạnh Phương Hữu Lợi. Ba, Phương Hữu Lợi vừa lúc cùng nghiêm túc nói dứt lời, thấy Bình An đã ở đó chờ ông rồi, vẻ nghiêm cẩn trên mặt ông chậm rãi giãn ra, lộ ra nụ cười ôn hòa. Đến đây lúc nào? Vừa tới, ba còn bận không? Bình An nhỏ giọng hỏi. Cùng Nghiêm tổng tài đã nói xong rồi. Phương Hữu Lợi nhìn về phía Nghiêm Túc cười nói, đôi mắt Nghiêm Túc cong lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Bình An. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải em, không bằng tối nay anh làm chủ, mời Phương Đổng sự trưởng và Bình An cùng ăn cơm nhé. Tối nay không được à? Lần sau đi, tôi còn nợ anh một bữa cơm mà, đến lúc đó tôi mời anh. Bình An nhớ tới mình còn thiếu Nghiêm Túc một bữa cơm, liền không có suy nghĩ nhiều nói ra miệng. Tốt, Nghiêm Túc cười gật đầu, nói cùng Phương Hữu Lợi, Phương Đổng sự trưởng, vậy thì cáo từ, Nghiêm tổng tài, mời. Trong lòng Phương Hữu Lợi tò mò, Bình An sao có thể quen biết với Nghiêm Túc, chỉ là trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, đem đoàn người nghiêm túc đưa đến bên cửa thang máy. Bình An vô cùng hiếu kỳ nhìn mấy người cấp dưới sau lưng nghiêm túc một cái, không biết sau lưng vị tổng tài kia, ai có thể làm trợ lý nhỉ? Làm như nhìn ra suy nghĩ của Bình An, nghiêm túc mỉm cười nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên. Bình An hái anh một cái, dời tầm mắt đi, đứng ở sau lưng anh. Thiên thần thấy, ánh mắt trầm xuống. Đừng nghiêm túc đi. Bình An cùng Phương Hữu Lợi trở lại phòng làm việc trên lầu. Lê Thiên Thần trầm mặc đi ở phía sau bọn họ, ánh mắt vẫn rơi vào trên khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Bình An. Khi cô mỉm cười, đôi mắt trong suốt giống như mặt nước hồ, Lê Thiên Thần cảm giác mình lập tức đã rơi vào ánh thu ba ấy, ngay cả cơ hội giải dụa cũng không có, cứ như thế mà trầm mê không thôi. Ba, chúng ta có hợp tác cùng Nghiêm thì sao? Bình An kéo cánh tay Phương Hữu Lợi, hỏi thật tò mò. Một đôi mắt trong suốt sáng ngời dục lấp lánh, chỉ là có chung ý tưởng. Phương Hữu Lợi cười đem mớ tóc rối trên đầu Bình An vuốt thẳng, nghiêm túc muốn cùng ba hợp tác cái gì? Mặc dù trong lòng có tính toán, Bình An vẫn hỏi ra ngoài. Phương Hữu Lợi cúi đầu nhìn lướt qua cô, con thân giới nghiêm túc lắm à? Bình An không nhìn thấy ánh mắt như có điều suy nghĩ của Phương Hữu Lợi, chỉ là cười nói, ba không biết sao, nghiêm túc là cháu trai của Nghiêm lão phu nhân. Chính là bà xinh đẹp mà con hay nhắc lúc nhỏ đó, lần trước có gặp ở nhà ngoại. À, con nhắc ba mới nhớ. Phương Hữu Lợi bừng tỉnh hiểu ra, nở nụ cười. Vậy sao con lại thiếu anh ta một bữa cơm vậy? Trên mặt Bình An thoáng qua một chút do dự. Cái này liên quan tới việc cô muốn mở cửa hiệu, bây giờ cô còn không muốn cho ba biết. Lần trước, anh ấy mời con ăn cơm, nên giờ con phải mời lại. Đứa nhỏ này không phải loại cao nhân am hiểu nội tâm mênh mông bề ngoài thâm trầm khó lường. Phương Hữu Lợi vừa nhìn ánh mắt của cô liếc một vòng, cũng biết cô chưa có hoàn toàn nói thật. Nghiêm túc không phải là người dễ dàng mời người khác ăn cơm như vậy, huống chi còn là một cô bé. Không phải anh ta muốn thông qua Bình An mà quan hệ gần hơn, tiếp theo thúc đẩy Phương thị cùng Nghiêm thị hợp tác chứ? Ý niệm chợt lóe lên, Phương Hữu Lợi rất nhanh lại cảm thấy không thể có chuyện này. Nghiêm túc không giống loại người dùng thủ đoạn này. Phương Hữu Lợi rối rắm, đối với người trẻ tuổi mình không cách nào nhìn thấu dễ dàng, làm ông hoàn toàn nghi ngờ hành động của người ta, nhưng lại hoàn toàn không hề cân nhắc qua người ta có phải đối với con gái ông có ý khác hay không. Bởi vì trong sự hiểu biết của Bình An chỉ là cô gái nhỏ, mà Nghiêm túc đã có thể cùng ông ngồi ngang hàng ở trên bàn đàm phán nói chuyện làm ăn rồi. Nói đơn giản, chính là chú lớn cũng cháu gái nhỏ, hoàn toàn không thể xảy ra chuyện tình cảm gì được. Tuyệt đối là hai đường thẳng song song. À, không có gì, đang suy nghĩ một phương. Phương Hữu Lợi lấy lại tinh thần, cười nói với Bình An. Ông nghĩ mãi không thông vì sao Nghiêm túc lại mời Bình An ăn cơm. Cũng nhìn ra được Bình An cũng không muốn nhiều lời. Ông đương nhiên không tiện hỏi nữa. Con gái trưởng thành là cần không gian đó mà. Ba vẫn chưa trả lời con đó. Nghiêm túc muốn cùng Phương thì hợp tác cái gì? Bình An dĩ nhiên không nhìn ra các loại ý tưởng trong lòng Phương Hữu Lợi lúc này. Cô tương đối quan tâm là cuối cùng Phương thì có đồng ý hợp tác với Nghiêm thì về Phượng Hoàng Thành đó không? Bọn họ đã trở lại phòng làm việc của Phương Hữu Lợi. Bình An kéo tay Phương Hữu Lợi ngồi xuống tại ghế salon. Lê Thiên Thần đi theo phía sau bọn họ, đem văn kiện cầm trong tay đặt ở trên bàn làm việc. Nghe được Bình An vẫn còn đang hỏi về chuyện Nghiêm túc, ngực giống như ném lại một chút buồn phiền. Phương thì không nhất định phải cùng Nghiêm thì hợp tác. Bình An, chúng ta có năng lực độc lập khai phá bất kỳ hạng mục nào. Lê Thiên Thần đi tới, ngồi xuống ở đối diện cô. Phương Hữu Lợi gật đầu một cái, cười hỏi Bình An, sao con lại quan tâm chuyện cùng Nghiêm thì hợp tác vậy? Tôi dĩ nhiên biết về tiền bạc thì Phương thì không thành vấn đề, nhưng có hạng mục tốt dĩ nhiên không thể bỏ qua. Bình An nhíu nhíu mày, cũng không thừa nhận lời nói của Lê Thiên Thần. Dù tập đoàn có tiền bạc hùng hậu thế nào, cũng không thể tùy tiện buông tha cho hạng mục có thể kiếm tiền. Bình An, không phải Nghiêm túc cho em đến làm thuyết khách đó chứ? Lê Thiên Thần cố làm ra vẻ thoải mái mà hỏi, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Bình An nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta, Nghiêm túc còn không đến mức cần tôi đảm đương thuyết khách. Nghiêm túc có một loại khí chất tự tin cùng cao cao tại thượng bẩm sinh, mà Lê Thiên Thần anh vĩnh viễn cũng học không được. không phải nói Lệ Thiên Thần không ưu tú không tự tin. Lệ Thiên Thần cũng là người đàn ông ưu tú, chỉ là anh ta xuất thân cũng không phải là cao. Cho nên coi như hôm nay vị trí của anh ta ở tập đoàn Phương thì tương đối cao, nhưng tự ti đã ẩn trong xương cốt của anh ta vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt. Loại tự ti này của anh ta nếu đem so với sự bình tĩnh của Nghiêm Túc, liền hết sức rõ ràng rồi. Cho nên nghe được Bình An Liến Thoáng đều đang nói giúp Nghiêm Túc, thì Lê Thiên Thần càng thêm không yên lòng. Em cẩn thận, đừng bị anh ta lợi dụng. Bình An đột nhiên liền nở nụ cười, nhưng mà đáy mắt một chút nụ cười cũng không có. Theo ý của anh, tôi dễ dàng bị người khác lợi dụng như vậy sao? Biết Bình An tức giận, Lê Thiên Thần có chút ảo não. Anh ta vẫn chưa theo đuổi cô trở về bên cạnh anh ta, tại sao có thể dễ dàng liền bị người ngoài ảnh hưởng tâm tình của mình? Thanh âm lập tức mềm mại. Bình An, anh không phải ý này. Phương Hữu Lợi chỉ coi bọn họ là đang giận dỗi, cười hòa giải. Được rồi, được rồi. Hiện tại không nói chuyện công việc, cũng đã trễ rồi. Bình An, chúng ta nên đến nhà bà ngoại. Dạ, ba rất lâu không có ăn cơm cùng bà ngoại rồi. Bình An nở nụ cười, không hề nhìn Lê Thiên Thần nữa. Phương Hữu Lợi cười ha hả, ánh mắt cơ trí ở trên mặt của Lê Thiên Thần chuyển tới Bình. Ý định hai người của trẻ tuổi này càng ngày ông càng nhìn không ra rồi, giống như lập tức thay đổi nhân vật. Trước kia là Bình An tìm mọi cách mà đối xử tốt với Lê Thiên Thần, bây giờ là Lê Thiên Thần cẩn thận từng ly từng tí đối đãi với Bình An. Là ông già rồi, hay là tình cảm của giới trẻ quá rắc rối? Nếu như Lê Thiên Thần có thể trở thành con rể của ông, đương nhiên ông cảm thấy không tệ, nhưng trước tiên là phải do Bình An thật lòng thích. Ai ai cũng nói Bình An không có kiên nhẫn thích thứ gì lâu. Cảm tính của con bé đối với Lệ Thiên Thần không bằng trước kia. Ông cũng không tiện cưỡng chế yêu cầu cô. Cho nên, người nối nghiệp của tập đoàn Phương thì tất nhiên quan trọng. Nhưng hạnh phúc của con gái cũng quan trọng hơn rất nhiều. Ông vẫn nên lựa chọn thái độ đứng một bên để quan sát. Để cho bọn họ tự mình phát triển đi thôi. Lệ Thiên Thần theo chân bọn họ cùng đi ra khỏi phòng làm việc. Đưa mắt nhìn Phương Hữu Lợi cùng Bình An rời khỏi. Bình An lái xe cùng Phương Hữu Lợi đến khu biệt thự ở dưới Bạch Dân Sơn. Diên lão phu nhân hôm nay tự mình xuống bếp. Lúc cha con Phương Hữu Lợi vừa tới, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong cả rồi. Qua, là canh cá trích. Bình An đi theo sau lưng Diên lão phu nhân vào phòng bếp, mở nồi nhìn xem, là canh đậu xanh cá trích, là món ruột của bà ngoại. Đi ra ngoài chờ, đi vào xem náo nhiệt gì. Diên lão phu nhân sợ Bình An nóng, vội vàng tới lấy tay cô ra. Bình An thuận tay liền lấy một khối thịt gà bỏ vào trong miệng. Diên lão phu nhân buồn cười vừa tức giận dỗ dỗ tay của cô. Rửa tay chứ, thế này sao được. Đem Bình An đuổi ra, nói với Phương Hữu Lợi, đứa con gái này cũng bị con làm hư. Phương Hữu Lợi đang xem chương trình tin tức, nghe được cha mẹ vợ nói như vậy, bật cười. Mẹ, con gái không phải để cưng chiều sao? Ngụy biện cái gì? Diên lão phu nhân trừng mắt liếc ông một cái, sau đó vào phòng bếp đem thức ăn bưng lên. Bình An mừng khấp khởi chạy vụt qua hôn lên má Phương Hữu Lợi. Ba, ba là tốt nhất. Phương Hữu Lợi vuốt vuốt đầu của cô, cùng Bình An đi đến bàn ăn ngồi xuống, cười nói Diên lão phu nhân, mẹ, không phải mẹ cũng rất cưng chiều Bình An sao? Diên lão phu nhân nói, tôi đây gọi là vừa thương vừa dạy. Bình An gấp một khối cá giết cho ba. Diên lão phu nhân, bà ăn cá đi à? Diên lão phu nhân liếc xéo cô một cái, không nhịn được cũng bật cười. Bình An cũng gắp một khối cho Phương Hữu Lợi, ba cũng ăn đi à? Buổi họp mặt tốt đẹp ấm áp như thế này, Bình An đã thật lâu không được trải qua. Nhìn nụ cười của bà ngoại cùng ba, lòng của cô không nhịn được mềm mại hẳn đi. Cảm thấy giờ khắc này thật sự rất hạnh phúc. Ăn xong cơm tối, Bình An phụ trách rửa chén, gọt trái cây. Sau khi ăn xong, Diên lão phu nhân cùng Phương Hữu Lợi ở phòng khách nói chuyện. Hữu Lợi à, những năm gần đây con vẫn luôn một mình. Mẹ biết con là không muốn làm cho Bình An chịu ớt ướt, nhưng mà bây giờ Bình An cũng đã trưởng thành. Con cũng nên suy nghĩ cho mình một chút rồi. Diên lão phu nhân nói với Phương Hữu Lợi. Phương Hữu Lợi cười cười. Mẹ, mấy năm gần đây con cũng có bạn gái mà. Vậy làm sao giống chứ? Phải có một người ở bên cạnh con biết ấm biết nóng. Tương lai nếu Bình An kết hôn, chẳng lẽ con còn muốn sống một mình nữa sao? Diên lão phu nhân không vui nói, bà không phải người ích kỷ như vậy. Con gái cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi. sao có thể để con rể còn luôn cô đơn. Phương Hữu Lợi vì Bình An nhiều năm không có tái giá như vậy, đã đủ rồi. Mẹ, mẹ yên tâm, gặp phải người thích hợp con sẽ suy tính. Phương Hữu Lợi cười nói, phải tìm một người hiền lương thục huệ dịu dàng săn sóc, không thể tham trẻ tuổi. Diên lão phu nhân nói, dạ, đến lúc đó gặp được người thích hợp, con sẽ mang về cho mẹ xem qua, rồi nhấn mạnh một chút, nhưng cũng phải hợp với Bình An mới được. Diên lão phu nhân cười nói, cũng sắp thành nô bộc của con gái rồi. Phương Hữu Lợi cười to lên, cũng không có phản bác. Bình An bưng nho lên, dựa lưng vào cửa phòng bếp, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt. Cô thật rất hạnh phúc, có một người cha toàn tâm yêu thương cô như thế. Ba, lần này, con nhất định sẽ không để cho ba thất vọng. Bình An lau nước mắt, nâng lên một nụ cười ngọt ngào, đi ra khỏi phòng bếp. Bà ngoại, ba, ăn trái cây thôi. Ở chỗ Diên lão phu nhân cơm nước xong, Phương Hữu Lợi cùng Bình An liền rời đi về nhà. Ba, sáng mai ba có rảnh không? Bình An trước khi Phương Hữu Lợi chuẩn bị đến thư phòng, mở miệng gọi ông lại. Sáng sớm ngày mai phải đến công trường để thị sát. Thế nào? Có phải muốn hẹn với ba hay không? Trong tay Phương Hữu Lợi còn cầm một ly cà phê, mặt tươi cười nhìn Bình An. Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn, cùng ba còn phải hẹn sao? Như vậy, con muốn hẹn ba ngày nào đây? Phương Hữu Lợi mặc quần áo thuần chất cốt tông màu xám tro thoải mái, tóc vốn là có chút tùy ý chải về phía sau, ít đi mấy phần nghiêm nghị, xem ra trẻ được vài tuổi. Bình An cười hì hì cọ đến bên cạnh ông, cầm lấy cà phê trong tay ông. Vậy thì chủ nhật, ba theo con đến một nơi nhé. Thần bí như vậy, muốn đi đâu? Phương Hữu Lợi nhíu mày, mỉm cười nhìn con gái, đến lúc đó ba sẽ biết. Bình An cười nói, nhấc tay lên khuấy cà phê, uống nhiều quá không tốt, con cho ba đổi một ly trà. Phương Hữu Lợi lắc đầu cười khẽ, phát giác con gái thời gian này đặc biệt quan tâm thân thể của ông. Bình An pha một ly hồng trà, mang vào thư phòng của Phương Hữu Lợi. Phương Hữu Lợi vẫn còn đang xem văn kiện, ánh sáng từ màn ảnh máy vi tính chiếu vào trên mặt ông, nếp nhăn nơi khóe mắt có vẻ đặc biệt khắc sâu. Ba, đã trễ thế này còn phải làm việc sao? Bình An đi tới, đem ly trà đặt ở trên bàn sách, chỉ là xem phương án một chút, ngày mai đi họp phải dùng. Phương Hữu Lợi cười nói, cầm ly trà lên uống một ngụm, con đi ngủ sớm một chút, cô gái trẻ không thể thức đêm, con cũng mau nghỉ thôi. Dân, cuối tuần con thi xong liền nghỉ phép rồi. Bình An gật đầu trả lời, nghỉ học có muốn đi nơi nào du lịch không? Phương Hữu Lợi hỏi, nghỉ xong hãy tính mà. Nếu như không có việc gì làm, mỗi ngày con sẽ đến công ty của ba để học tập. Bình An nâng lên nụ cười đáng yêu, trong tròng mắt trong suốt lộ ra vẻ nghiêm túc. Phương Hữu Lợi nghiêm nghị nhìn con gái, Bình An, nếu như con không thích đi làm ở công ty, không cần cưỡng bách mình. Công ty tương lai có thể mời người khác quản lý, con chỉ cần lấy quê hồng liền đủ qua cả đời. Bình An cầm tay Phương Hữu Lợi, khuôn mặt trẻ tuổi mềm mại vô cùng nghiêm túc cùng kiên quyết. Nhưng ba à, con cũng hy vọng có bầu trời riêng của mình, cũng hy vọng tương lai có thể có năng lực trợ giúp ba. Con là con gái của ba, tương lai lâu năm sau, ba còn cần con bảo vệ. Cho nên, ba à, hãy để con trưởng thành đi nhé. Bình An, con thật sự đã trưởng thành, không phải là không có nghĩ tới muốn đem Bình An bồi dưỡng thành người nối nghiệp, chỉ là không nỡ để cho cô vì chuyện của công ty mệt nhọc. Cũng biết thật ra thì cô cũng không thích ngươi lừa ta gạt trên thương trường, cho nên ông mới đem cô bảo vệ đến giọt nước không lọt. Không nghĩ tới công chúa mà ông cẩn thận bảo vệ thật ra đã biết cách làm sao bảo vệ mình. Cùng ông, nói không cao hứng là gạt người. Con gái hiếu thảo với ông, để cho những năm tháng qua, khi ông thỉnh thoảng cũng cảm thấy tịch mịch cùng cô đơn nhưng lại cảm thấy cam tâm tình nguyện là đáng làm. Nói như vậy, ba đồng ý sao? Bình An mắt sáng rực lên, Phương Hữu Lợi cười gật đầu, nếu Bình An có phần tâm cùng quyết định này, ông đương nhiên sẽ không đả kích cô, chỉ là bây giờ việc học của con là quan trọng, mặc dù thứ học được trường học không nhất định có thể sử dụng đến trên công việc, chỉ là cũng không thể buông lỏng. Có lẽ đến nước ngoài du học, đối với con còn có trợ giúp. Bình An cười khanh khách, ba à, mới đây mà ba nghĩ quá xa rồi, con mới không thèm ra nước ngoài học đâu. Đến nước ngoài du học, đồng nghĩa với việc cho Đỗ Hiểu Mị cùng Lê Thiên Thần có cơ hội đến gần hãm hại ba. Cô tuyệt đối không muốn rời khỏi ba xa thế kia. Phương Hữu Lợi sửng sốt, cũng cười, ông thật đúng là không nỡ để con gái đi đâu xa. Cũng thế, được rồi, nhanh đi ngủ đi, ba cũng ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Bình An hôn lên mặt Phương Hữu Lợi, đêm nay, cả đêm Bình An ngủ rất ngon. Ngày thứ hai, Bình An ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà vẫn còn rất hạnh phúc ngủ nướng một canh giờ. Lúc thức dậy, đã sắp 10 giờ rưỡi, cô vội vàng gọi điện thoại cho Trình Dận. Buổi trưa hôm nay cô có hẹn Trình Dận ăn cơm. Trình Dận hẹn gặp mặt cô ở nhà. Bình An rửa sạch sau, hai mảnh bánh bao liền đi ra ngoài. Nhà của Trình Dận ở gần công ty cô ấy. Lúc Bình An đến đó, cũng đã sắp 12 giờ. Bấm cửa thang máy. Trong chốc lát thang máy đã đến. Bình An có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông bên trong. Trong thang máy chỉ có một người, là Lương Phàm đã gặp Bình An hai lần. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Là tới tìm Trình Dận, hay cũng ở nơi này? Lương Phàm nhìn thấy Bình An nhưng không hề kinh ngạc, chỉ là lãnh đạm gật đầu một cái, từ thang máy ra ngoài, cùng Bình An gặp thoáng qua. Người của làng giải trí luôn giả vờ lãnh đạm như vậy sao? Bình An vốn đang tính toán nhiệt tình chào hỏi, ai biết biểu hiện của người ta hoàn toàn không muốn làm như quen biết cô, đem bàn tay giơ lên một nửa thu trở lại. Bình An hướng về phía bóng lưng của Lương Phàm nhíu mày, đi vào thang máy. Trình Dận ở phòng 803, Bình An nhấn chuông. Trình Dận mặc quần áo ở nhà mở cửa cho cô. Bình An, đến đây, vào ngồi đi em. Nhà này thiết kế đặc biệt dành cho những người hay đi làm. Thiết kế giản lược trong sáng, nền gạch màu trắng, vách tường trắng tinh, hai phòng hai sảnh, không rộng cũng không nhỏ, hai người ở vừa vặn. Phòng của Trình Dận thiết kế theo phong cách châu Âu, thoạt nhìn rất vui tai vui mắt. Bình An cười nói, quấy rầy chị rồi, chị Dận, không sao, muốn uống chút gì không, nước trái cây hay là trà xanh? Mái tóc dài đến eo của Trình Dận ghim thành đuôi ngựa, ít đi mấy phần thành thục, xem ra trẻ tuổi xinh xắn, gương mặt không trang điểm vừa trắng lại vừa mịn màng, mơ hồ lộ ra mấy phần vui sướng ngọt ngào. Nước trái cây à, cảm ơn chị Dận, Bình An khách sáo nói, tầm mắt rơi vào tủ giày cạnh cửa, có dép của đàn ông. Trên bàn còn có cái gạt tàn thuốc, trong không khí cũng nhàn nhạt phiêu tán mùi dị nước hoa hết sức tương tự mùi trên người của Lương Phàm. Gian tình thật to à, buổi trưa chị tự mình xuống bếp, ăn sườn cừu được không? Trình Dận bưng tới hai ly nước, cười hỏi Bình An, vậy sao được à, ngại lắm. Bình An ngượng ngùng nói, Trình Dận giận cô một cái, cô đối với Bình An vừa gặp đã thân, đã sớm coi cô như em gái của mình. Cho nên mới mời cho bằng được tới nhà chiêu đãi. Có cái gì ngại chứ, ở chỗ này chờ một lát. Xong nhanh thôi. Nhìn Trình Dận hai mắt ẩn tình, gò má đỏ thắm, Bình An không thể không cảm thán, một người phụ nữ đang yêu quả nhiên khác biệt nha. Nhưng mà sao cô lại cảm thấy Lương Phàm đó một chút cũng không thích hợp với Trình Dận nhỉ? Trình Dận đối với Lương Phàm yêu rất sâu, nhưng Lương Phàm đối với Trình Dận thì sao? Rốt cuộc giao tình của cô cùng Trình Dận không sâu đến mức có thể đàm luận tâm sự. Bình An cũng không tiện nói gì. Sườn cừu thì ra là đã ướp gia vị sẵn. Trình Dận ở phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, Bình An ở một bên phụ. Hai người cười cười nói nói, phần nhiều là Bình An kể về những chuyện lý thú ở trường học. Rất nhanh bữa trưa liền chuẩn bị xong rồi. Trình Dận bưng hai dĩa sườn cừu ra, mùi thơm đặc biệt của sườn cừu cùng thì là tràn ngập trên không trung. Bình An cười nheo mắt, thơm quá, đến bên kia lấy rượu nho đi, ăn sườn cừu không có rượu nho sao được. Trình Dận cười nói, trên chiếc khay trắng loãng như ngọc để sườn cừu được chiên đủ lửa vàng ươm, bên cạnh là mấy miếng cà rốt cùng dưa xanh bày trí chung quanh, so với ăn ở nhà hàng, tuyệt không thua kém. Thịt bò biết kết trơn mềm nhiều nước, hợp với masala rượu nho, cảm giác thật tuyệt. Trình Dận nhìn Bình An ăn với vẻ rất hài lòng, nhịn không được bật cười, nếu như không biết, còn tưởng rằng em đang ăn sơn trân hải vị gì đấy, sơn trân hải vị còn chưa nhất định ăn ngon như thế nha. Bình An cười hết mắt nói, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, cách ăn của em thật làm cho người ta phát thèm mà. Trình Dận cười nói, ba em cũng nói như vậy đó, bởi vì uống nửa ly rượu nho, gương mặt Bình An dâng lên đỏ ửng, em không biết uống rượu sao? Trình Dận kinh ngạc hỏi, nồng độ cồn trong rượu nho đã rất thấp rồi, Bình An ở lên no nê, biết chứ, ai không biết uống rượu, đúng vậy, ai cũng biết uống rượu, chỉ là không dễ dàng say như cô vậy. Trình Dận trầm mặt đem rượu nho của cô cất đi, thay cho cô một ly nước chanh, em uống cái này đi, trẻ con không thể uống rượu. Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn, buồn bã nhìn rượu nho trong tay Trình Dận. Chị Dận, em đã trưởng thành, vậy em có còn muốn bàn về chuyện len ca nữa không? Trình Dận buồn cười hỏi, muốn à? Bình An lập tức thu hồi móng vuốt muốn đi lấy rượu nho, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Trình Dận, ăn no đến phòng khách nghỉ ngơi, chị thu dọn một chút sẽ đến gặp em. Trình Dận cười nói, dạ, chị Dận. Bình An ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi tới phòng khách, ở trên ghế sofa ngồi xuống.